Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 591, Công vụ phiền phức, cự kiếm thu nhỏ lại, sau đó về tới cổ Thanh Dương trưởng lão sau lưng vỏ kiếm bên trong, làm cho Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thoáng vì muốn tốt cho Chi Kỳ, sau đó nhìn bốn phía, càng kinh ngạc, xung quanh cự phong liên miên, quảng trường này dĩ nhiên tiêu diệt một ngọn núi đỉnh chấp hình thành, quảng trường phía trước chính là một cái ước chừng dài hàng trăm trượng cầu treo, trên cầu phủ kín một bảng, liên tiếp phía trước một ngọn núi, đỉnh núi kia, có quang mang rạng rỡ, Cổ Thiên Tông, ba chữ lớn rồng bay phượng múa ngang khắc vào sơn phong trên, đối diện nhìn, cũng có thể cảm giác được một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt mà đến, làm người run sợ run rẩy, còn như thập vạn đại sơn đè ép mà xuống, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thu hồi mục quan. Sơn phong sau, có liên miên kiến trúc cổ xưa, hùng vĩ tráng lệ, từng cổ một mênh mông khí tức từ từ nhộn nhạo, theo bốn phía thiên địa năng lượng ba động trong, cộng thêm mạch hồn thiên phú, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được, này Cổ Thiên Tông sơn môn ở ngoài, cất giấu không ít lợi hại phù trận, ra mắt trưởng lão, tiếng xé gió vang vọng, sau đó trên quảng trường, không ít thân ảnh cũng không biết từ chỗ nào hạ xuống, từng cổ một khí tức vô cùng không yếu, từng cái một không khỏi là cung kính hành lễ, tổng cộng mười mấy thanh niên nam nữ, đều là 20-21 tuổi tả hữu, khí tức nhưng toàn bộ đều là đến võ hầu cảnh tầng thứ, không hổ là Cổ Thiên Tông. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi chấn động, không hổ là Cổ Thiên Tông, thủ vệ trẻ tuổi đều đang là có thiên phú như vậy, miễn lễ, Cổ Thanh Dương trưởng lão ra hiệu mọi người hành lễ, sau đó đối với bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ, đi theo ta đi, đây là Cổ Thiên Tông. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ở chung quanh những thứ kia thanh niên nam nữ có chút ánh mắt kinh ngạc hạ, theo Cổ Thanh Dương trưởng lão lên cầu treo, cầu mặc một bản thương tang cổ lão, tự hồ là chịu tải vô số 5 năm tháng. Xung quanh trong lúc mơ hồ phiêu đãng vân vụ, phía dưới sơn cốc sâu sâu, giống như thâm uyên, khiến người ta cũng có một loại đang ở đám mây cảm giác. Tới Cổ Thiên Tông trên đường, Đỗ Thiếu Phủ theo Cổ Thanh Dương trưởng lão trong miệng biết được vì sao Cổ Thanh Dương trưởng lão sẽ tìm tới bản thân. Nguyên lai lúc trước mình ở Trung Châu Trường Hà bên trên bị vài cái vương giả truy sát đến kia vô cùng kỳ lạ sơn mạch bên trong, gặp được không ít hung cầm mãnh thú cùng phù trận, tối hậu còn nhặt được một cái trữ vật giới chỉ. Đúng là Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông tấn thăng nội tông đệ tử một lần khảo hạch, bản thân nhưng là bất ngờ xông vào trong đó, lấy sau cùng đi một cái càn khôn đại, bản cấp kia khảo hạch bên trong khu vực đệ nhất danh thưởng cho, bên trong trung phẩm đạo khí, thiên võng, cùng một loại linh dược linh dịch, cũng là cấp đệ nhất danh thưởng cho, tối hậu nhưng là đều rơi vào trong tay chính mình, đi qua cầu treo, tiến nhập Cổ Thiên Tông bên trong, không có xa hoa tráng lệ, khắp nơi đều là thương dâu dấu vết cổ xưa, kiến trúc cổ lão. Ra mắt trưởng lão, dọc theo đường đi không ít Cổ Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Cổ Thanh Dương, đều là cung kính hành lễ, Đỗ Thiếu Phủ dọc theo đường đi đều ở đây khiếp sợ, gặp phải từng cái một Cổ Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi, đều là tu vi không tầm thường, bất kỳ một cái nào phóng tại Thạch Long Đế Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện đi, vậy cũng tuyệt đối đều là khó được thiên tài, thế nhưng cái này ở bên ngoài bên trong tuyệt đối coi như là thiên tài đệ tử trẻ tuổi, xem ra tại Cổ Thiên Tông bên trong. Địa vị còn chưa phải là thuộc về rất cao nhóm. Đóng ngoặc vuông. Nhiều như vậy thiên tài tề tụ Cổ Thiên Tông bên trong, đây cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ thầm than. Khó trách Cổ Thiên Tông có thể một mực chính đại một trong những thế lực, nhiều ngày như vậy mới tề tụ, đủ để cấp Cổ Thiên Tông liên tục không ngừng tân tiên huyết dịch, luôn có người tối hậu có thể thoát dẫn mà ra, trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng Cổ Thiên Tông sừng sững không ngã. Nhiều như vậy thiên tài tề tụ, còn đều là trẻ tuổi, khiếp sợ đồng thời Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng cũng là người trẻ tuổi trong máu, luôn luôn sẽ có hiếu thắng chi tâm, cũng không chịu đựng lúc này trong lòng ám ám mong đợi, tại đây thiên tài tề tụ Cổ Thiên Tông bên trong, bản thân có phải là hay không cũng có thể đi ra một cái con đường của mình, tối hậu ngạo thị toàn bộ hùng, Thiếu Phủ, bên trái tông vụ chỗ, ngươi đi trước báo danh, thuận tiện lĩnh trong tông huy hiệu tông bài, này trong tông tất dùng chi vật, sau đi Thiên Mục Phong tìm ta là tốt rồi. Ta phải đi trước tìm một chuyến tông chủ, sẽ không cùng ngươi đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đang có chút nóng huyết suy nghĩ. Đại khái cấp Đỗ Thiếu Phủ chỉ một cái phương hướng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tuy rằng này Cổ Thiên Tông bên trong, bất quá Cổ Thiên Tông cũng không phải bình thường nơi bình thường, không phải trà lâu, không phải gia, Nơi này cạnh tranh có lẽ so lên ngươi tưởng tượng trong tới còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Có cạnh tranh sẽ có tranh đấu, có phân tranh, có một số việc chỉ cần không quá quá, trong tông cũng sẽ không chèn ép, cho nên chính ngươi phải chú ý, đừng làm cho nhân khi dễ. Vâng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tuy rằng không rõ Cổ Thanh Dương trưởng lão nói cụ thể ý tứ, nhưng có thể tỉnh tỉnh mê mê lý giải một chút, sợ là tại Cổ Thiên Tông nội tu đi, cũng không cách nào thái an ổn định, nơi có người thì có tranh đấu, huống chi vẫn là Cổ Thiên Tông như vậy một thiên tài tề tụ địa phương. Bất kỳ một cái nào thiên tài đều có tính tình của mình cùng ngạo khí, đặt chung một chỗ, không có tranh đấu mới lạ. Đỗ Thiếu Phủ cũng hiểu ít nhiều một chút, nếu là Cổ Thiên Tông bên trong khắp nơi đều là hòa hợp êm thấm, sợ là Cổ Thiên Tông cũng liền không thành được chính đại một trong những thế lực, có tranh đấu cạnh tranh mới có tiến bộ, đây mới là vì Cổ Thiên Tông bồi dưỡng vô số cường giả có lực nhất bảo đảm. Sư, thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Dương trưởng lão đã có thể thả người rời đi. Đỗ Thiếu Phủ xoay người hướng Cổ Thanh Dương trưởng lão chỉ thị phương hướng mà đi, dọc theo đường đi gặp phải không ít Cổ Thiên Tông đệ tử, không nhân nhận thức Đỗ Thiếu Phủ, cũng không có ai cùng hắn chào hỏi, đây là Cổ Thiên Tông sao? Đỗ Thiếu Phủ đi ở Cổ Thiên Tông bên trong, đi từ từ, khắp nơi đánh giá, nghĩ lúc này đến Cổ Thiên Tông, còn có chút như là nằm mơ một loại lúc trước tới trước sông Sáo Trung Châu, như thế nào sẽ nghĩ tới lúc này dĩ nhiên về tới Cổ Thiên Tông bên trong. Nhớ kỹ Quách Minh tại Bắc Lăng Thành thời gian chờ, còn đã từng có ý gọi mình đi Huyền Phù Môn, lúc trước bản thân vô ý, nhưng bây giờ ngược lại là gia nhập Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến, này có lẽ cũng là thiên ý như vậy, bất quá tại chưa tới nửa giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng là tại Cổ Thanh Dương trưởng lão làm cho Kỳ Phương xuống phía dưới, tìm được rồi hành chính tổng hợp chỗ, đó là không lớn không nhỏ một tòa đình viện, phía ngoài trên quảng trường, lúc này còn sắp xếp đầy không ít thanh niên nam nữ đệ tử. Đều là tiểu nhân 17-18 tuổi, lớn 22-23 tuổi tả hữu. Cái này thanh niên nam nữ đệ tử tuổi không lớn lắm, từng cái một khí tức nhưng là vô cùng không yếu. Mạch linh cảnh chỉ có số rất ít, phần lớn đều là võ hầu cảnh. Đỗ Thiếu Phủ tìm một thanh niên hỏi dò, khẳng định đây là tông vụ chỗ sau, bắt đầu ở sau lưng mọi người xếp hàng. Từ chung quanh một chút đệ tử xếp hàng chờ đợi nghị luận nói chuyện trong, Đỗ Thiếu Phủ biết được cái này thanh niên nam nữ đệ tử đều là Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông, tới tông vụ chỗ lĩnh mỗi nguyệt đồ dùng hàng ngày, còn có mỗi nguyệt cố định đan dược, nghe nói đan dược tài nguyên so lên nội tông đệ tử tới, thế nhưng kém rất nhiều, xếp hàng chờ đợi thời điểm, nghe chung quanh nghị luận và nói chuyện, nhưng thật ra nhượng Đỗ Thiếu Phủ đối với Cổ Thiên Tông có một chút đại khái lý giải, Cổ Thiên Tông bên trong, không phải đệ tử cũng đều các đại đế quốc hoàng tử vương tử cùng công chúa. Nhưng ở Cổ Thiên Tông bên trong, thiên phú không đủ, cũng chỉ có thể đệ tử ngoại tông, đối xử bình đẳng, hoàng tử công chúa tại Cổ Thiên Tông bên trong, không có bất kỳ đặc biệt quyền, mà nội tông đệ tử tại trong tông địa vị cao thượng, ngay cả chỗ ở cùng đệ tử ngoại tông cũng không một dạng, Cổ Thiên Tông bên trong cũng là cạnh tranh kích lệ, ngoại trừ không thể đánh chết nhân bên ngoài, mỗi ngày tranh đoạt đỏ sức vô số, tại trong tông, thậm chí còn gặp phải cướp giật bạch bảo vật hiện tượng, bất quá cướp giật loại chuyện này cũng không có thể tùy chỗ xuất thủ, mà là phải đến Cổ Thiên Tông bên trong một chỗ gọi là Thiên Vũ Quảng Trường địa phương tiến hành, nếu không, cũng sẽ bị trong tông trọng phạt. Ước chừng chờ đợi hơn nửa canh giờ, một cái hàng dài dường như đội ngũ, rốt cục đến phiên Đỗ Thiếu Phủ, bất quá lúc này sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là đồng dạng sắp xếp nổi lên một cái hàng dài, người huy hiệu cùng tông bài đây, cần bằng huy hiệu cùng tông bài tới lĩnh, hỗn tạp vụ chỗ bên trong, đối ngoại mở cửa không phải đại môn, mà là một cái trước cửa sổ, chỉ có hai cái đầu lớn tiểu nhân trước cửa sổ, một cái 25-29 tuổi bộ dáng thanh niên đầu dò đi ra, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta, Đỗ Thiếu Phủ chính muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên người sau lưng bày truyền đến một chút xôn xao, sau đó hét lớn một tiếng thanh truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, tiểu tử, mau cút đi, nhường chúng ta trước lĩnh, lui qua một bên, hổ cứ xả người, Trịnh Minh Châu, có thể trêu chọc không nổi bọn họ, đại ca hắn thế nhưng đã trở thành nội tông đệ tử, đáng tiếc hắn không có thông qua khảo hạch, vẫn như cũ vẫn là đệ tử ngoại tông. Đoàn người xôn xao trong, một chút nhẹ giọng tiếng nghị luận lập tức truyền ra, lần lượt từng bóng người nhất thời lui về phía sau, tự hồ là không muốn bởi vậy trêu chọc phải người nào. Mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu mắt thấy trong ánh mắt nhìn thấy mười mấy thanh niên chính vẻ mặt bừa bãi ngạo nghễ mà đến, cũng không có đem xung quanh xếp hàng người không coi vào đâu, trực tiếp liền đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Tổng cộng là 13 cái thanh niên, đều là chừng 20 tuổi đến 2324 tuổi niên kỷ, vây quanh một cái hình thể mập mạp, đầy mặt thịt mỡ thanh niên. Tiểu tử, ngươi không có nghe rõ không được, mau cút đi, bằng không đối ngươi không khách khí. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt đờ đẫn hình dạng, vừa mới quát lớn Đỗ Thiếu Phủ một cái hoa phục thanh niên, còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ đã bị sợ choáng váng, nhất thời lần thứ hai quát lên. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn quát lớn thanh niên, hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt bắt đầu có chút không vui, sau đó nói, đệ nhất miệng đặt sạch sẽ một điểm, thứ hai các ngươi muốn tới tông vụ chỗ làm cái gì, có thể phía sau xếp hàng. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, xung quanh nhất thời an tĩnh quỷ dị dậy lên, ngay cả tông vụ chỗ trước cửa sổ bên trong kia 25-29 tuổi bộ dáng thanh niên, cũng là ánh mắt hơi kinh ngạc theo trước cửa sổ nhìn Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, tiểu tử này ở đâu ra, không biết hổ cứ xả sao, sợ là tiểu tử này phải xui xẻo, hổ cứ xả người cũng dám chọc. Xung quanh an tĩnh trong, theo sau chính là từng đạo tiếng thở dài truyền ra, từng đạo ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đều là mang kỳ quái ba động. Xế chiều hôm nay phía sau hai chương, Tiểu Vũ viết ra, nội dung vở kịch cùng thầm nghĩ muốn hết khác nhau hoàn toàn, cho nên cắn răng một cái, toàn bộ đổ lên trọng viết, dẫn đến hiện tại mới càng tân. Hôm nay Tiểu Vũ thật không có lười biếng qua, chỉ là muốn viết khá hơn một chút, nhượng đại gia có thể càng thích một chút, mang tới càng tân chậm trễ, Tiểu Vũ chân thành tạ lỗi. Chương 592, nước hoa quá nồng, bị mọi người vây quanh mà đến một cái mập mạp thanh niên, lúc này ngay lập tức sẽ bắt đầu sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt âm trầm nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, Trịnh sư huynh, hảo sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng mềm mại tê dại thanh âm truyền đến, sau đó ở sau lưng mọi người, bắt đầu từ từ đi tới một cô gái. Cô gái này 20 tuổi hình dạng, xinh vô cùng xinh đẹp, mạo mỹ da trắng, một đôi phát sáng con ngươi dài nhỏ, lộ ra một loại cổ điển đông phương vẻ đẹp, nữ tử mặc quần dài, khí chất không tầm thường, bước đi càng đón gió bày liễu, độ cong lồi lõm, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, phía sau theo vô số cái thanh niên, quánh sư muội, lập tức liền hảo, chỉ là gặp một cái không có mắt gì đó, chờ là tốt rồi. Mập mạp thanh niên nhìn thấy nữ tử, nhất thời kia âm trầm chính là trở nên vui vẻ thản nhiên lên, sao, ta còn không có thời gian đây, mỗi tháng trong tông dụng phẩm tuy rằng không phải rất nhiều, ta cũng không coi vào đâu, biểu ca cho ta tài nguyên tu luyện đã đầy đủ, chỉ là thân ta vi cổ thiên tông đệ tử, tự nhiên cũng là không thể ngoại lệ, cũng cần tới tông vụ chỗ lĩnh mỗi nguyệt đồ dùng hàng ngày. Nữ tử nhẹ nhàng nói, thanh âm khiến người ta nghe tê dại, không ít chung quanh thanh niên, đều là nhìn ánh mắt đăm đăm, có không dám quá mức rõ ràng nhìn thẳng, quánh sư muội giao cho ta là tốt rồi, lập tức liền hảo. Mập mạp thanh niên nghe vậy, nhất thời gật đầu, một bộ vô cùng thảo hảo hình dạng, sau đó hơi cúi đầu đối với bên cạnh tối trước đối với Đỗ Thiếu Phủ quát lớn hoa phục thanh niên gật đầu, trong mắt bôi qua một chút âm hàn chi sắc, tiểu tử, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, sẽ không cút, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tối trước quát lớn kia thanh niên lần thứ hai đối với Đỗ Thiếu Phủ mắng, quanh thân khí tức ba động, rất có Đỗ Thiếu Phủ không theo mà nói, cũng đủ để lập tức dấu hiệu động thủ, ta nói, xếp hàng đi. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ từ tốn nói, tiểu tử, ngươi, thanh niên nổi giận, hai mắt toát ra hàn ý, chính muốn động thủ, một đạo nũng nịu truyền ra, chậm, đều là đồng môn, cũng khi phụ vị tiểu sư đệ này, nũng nịu hạ xuống, nói chuyện chính kia xinh đẹp nữ tử, phát sáng con ngươi tại bốn phía quét mắt một cái, tối hậu tựa hồ là nhìn ra tình huống xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, mặt đẹp mỉm cười, từ từ tiến lên, quần dài đong đưa, mùi thơm thoang thoảng khuếch tán, đến Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, dịu dàng cười, nói, vị này học đệ, ta còn không có thời gian, không bằng ta cho ngươi một quả linh phẩm đan dược, ngươi nhượng ta trước lấy trong tông dụng phẩm làm sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu nhìn xinh đẹp nữ tử một cái, ánh mắt liếc liếc sau người một đám thanh niên, lắc đầu, nói, đệ nhất ta không dự định cho ngươi, chính ngươi xếp hàng đi, ta nếu để cho ngươi, đối với phía sau xếp hàng người cũng không công bình, người này tuy rằng choáng váng một điểm, bất quá thật đúng là có tính cách. Đỗ Thiếu Phủ phía sau không ít xếp hàng người nhìn thấy có nhân chen ngang, đều là giận mà không dám nói gì, lúc này nghe vậy, cũng đều là lập tức hân thưởng nổi lên Đỗ Thiếu Phủ tới, bất quá này hân thưởng trong, nhưng là cũng có chút tiếc hận. Thứ hai, trên người ngươi mùi vị nước hoa quá đậm, có thể cách ta xa một chút sao, ta nghe có chút khó chịu, biết đánh hắt xì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn nàng kia nghiêm túc, không có chút nào mở ý đùa giỡn, chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ dứt lời hạ, không chỉ là xung quanh không ít ánh mắt biến sắc, cô gái kia sắc mặt nhất thời liền cương cứng, phát sáng trong con ngươi có cái gì đang chấn động, nàng chu ánh tại Cổ Thiên Tông bên trong, trước không nói núi dựa của nàng, Cổ Thiên Tông bên trong thế nhưng nam tử hán nhiều nữ thiếu, nàng tư sắc tuy rằng vô pháp cùng mấy người kia so sánh với, nhưng là tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Mỗi thiên quay chung quanh tại bên người nàng thanh niên đông đảo, từng cái một ngọc tâm làm trâu làm ngựa, chỉ vì giành được chiếm được bản thân cười, đóng ngoặc vuông, thậm chí, vì có thể truy cầu nàng, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Huống chi, nàng Chu Oánh sau lưng chỗ dựa vững chắc, đủ để làm cho nàng tuy rằng hiện nay vẫn là đệ tử ngoại tông, nhưng ở cả cái cổ thiên tông môn nội, đủ để ngang đi, cái kia chỗ dựa vững chắc đều có thể đảm bảo nàng vô sự tình, bởi vì nàng kia chỗ dựa vững chắc tồn tại, cả cái cổ thiên tông bên trong, cho dù là nội tông đệ tử, đều phải cho nàng vài phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ, một cái danh điều chưa biết thanh niên dĩ nhiên ở trước mặt nàng, tại nàng chủ động ra hiệu hạ, tí ti đưa nàng không coi vào đâu, thậm chí còn để cho nàng cách xa một chút, đừng nói là tại cổ thiên tông bên trong, coi như là từ nhỏ đến lớn, ai dám như thế nói chuyện với nàng. Thời khắc này, Chu Oánh tự hồ là bị kích thích quá lớn một chút, dĩ nhiên ngốc trệ lên, ba động phát sáng con ngươi bên trong, lập tức bắt đầu dũng xuất một chút oán hận tới. Tiểu tử, ngươi này tìm đánh, tối trước quát lớn Đỗ thiếu phủ cái kia hoa phục thanh niên, lúc này là cũng không còn cách nào áp chế tánh khí, mỹ nhân trước mặt, khó có được tìm được một lần ra mặt cơ hội a. Vốn là đối với kia tử bào tiểu tử khó chịu, huyền khí ba động, ánh mắt bốc hỏa, nắm lên nắm đấm, nhất thời liền hướng về phía Đỗ thiếu phủ trực tiếp đánh tới. Bốn phía không ít người đều là thay Đỗ thiếu phủ tiếc hận, lúc này hiển nhiên cũng là không dám trêu chọc này một nhóm người, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cùng đợi kia tử bào thanh niên bị thu thập một hồi. Tại bên trong tông, nhưng thật ra cần phải cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nằm bên trên mấy tháng đều là có khả năng. A, mọi người chung quanh chính tại tiếc núi trong, nhưng là ngay lập tức sẽ nghe được hét thảm một tiếng thanh, tiếng kêu thảm thiết to lớn, làm cho bốn phía ngay lập tức sẽ yên tĩnh lên. Sau đó mọi người chính là thấy được vừa mới xuất thủ hoa phục thanh niên đánh cúp nằm ở trên mặt đất, thảm thống kêu rên không ngớt, nắm vừa mới ra quyền quả đấm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. A, ta đầu khớp xương nát a, đau chết ta rồi. Hoa phục thanh niên kêu thảm thiết, thanh âm thê lương, theo tiếng kêu thảm kia trong, mọi người mới đại khái hiểu rõ ra, nguyên lai kia hoa phục thanh niên xuất thủ đầu khớp xương đã nát bấy, bá bá, chỉ một thoáng, bốn phía từng đạo ánh mắt chính là lập tức rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, không ai thấy vừa mới kia tử bào thanh niên là thế nào xuất thủ, thậm chí không ai thấy kia tử bào thanh niên xuất thủ qua, kia hoa phục thanh niên một tay đầu khớp xương cũng đã nát bấy, này quá chấn động người, khó trách dám gọi nhịp trộn hổ cứ xã, nguyên lai cũng là có vài phần bản lãnh. Kia đờ đẫn xinh đẹp nữ tử, lúc này cũng là phát sáng con ngươi lần thứ hai lộ ra ánh mắt khiếp sợ, này kết quả, rõ ràng là nàng lúc trước không có nghĩ tới, mẹ cái ba lạc, đừng cho là ta mới tới là tốt rồi khi phụ. Đỗ thiếu phủ mắt thấy bốn phía, xem cũng không có nhìn thảm thống kêu trên hoa phục thanh niên một cái vừa mới miễn cưỡng đột phá đến võ hầu cảnh sơ đăng tu vi người, tự nhiên là không đỡ nổi một đòn, lúc này Đỗ thiếu phủ cũng là có hỏa. Bản thân hảo hảo xếp hàng đem đổi lấy huy hiệu cùng tông bài, ai biết còn có thể bị người khi dễ, sư phụ Thanh Dương trưởng lão thế nhưng thông báo, để cho mình cũng bị người khi dễ, tiểu tử này dĩ nhiên mới tới sao, lẽ nào gần nhất trong tông lại bắt đầu chiêu tân đệ tử hay sao, không có nghe nói gần nhất chúng ta trong tông tại tuyển nhận đệ tử mới a, hạ thủ còn chính điên rồi, vỡ vụn đầu khớp xương, cũng không phải bình thường đoạn đầu khớp xương dễ dàng như vậy, muốn khôi phục, quá khó khăn, coi như là may mắn khôi phục, sau này cái tay kia rất yếu, bốn phía nhỏ giọng nghị luận, cái kia thoạt nhìn có chút ôn văn nhĩ nhã thanh niên, hạ thủ thật đúng là điên rồi, cũng là gọn gàng nhanh chóng, chút nào không ướt át bẩn thỉu, mới tới, cách đó không xa, chính đang khiếp sợ mập mạp thanh niên, bản cũng bị nhân vây quanh, ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, sau đó nhìn kia xinh đẹp nữ tử, Chu Oánh, đây chính là trong tông không biết bao nhiêu người đều đuổi không kịp nữ nhân, kia tử bào thanh niên hẳn là có chút thực lực, bất quá nếu là mới tới, vậy dĩ nhiên là không có hậu đài, cũng không sao cố kỵ. Hắn Trịnh Minh Châu tuy rằng lần này không có khảo hạch tiến vào bên trong tông đệ tử, bất quá cũng chỉ là cách một con đường, muốn là vận khí tốt một điểm, còn đã qua, võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ đỉnh phong tu vi, tự nhiên không tin mình không làm gì được tiểu tử kia. Ánh mắt nhìn lúc này có chút khiếp sợ, oán hận, cùng đờ đẫn Chu Oánh, Trịnh Minh Châu mặt phì nộn bên trên, đột nhiên lộ ra vui vẻ, hắn biết cơ hội của hắn tới, giống như là đột nhiên tìm được rồi đi vào Chu Oánh trong lòng cơ hội, tiểu tử, dám đụng đến ta hổ cứ xả người, dám không để cho Chu Oánh sư muội mặt mũi, người này muốn chết. Trịnh Minh Châu từ từ đi hướng Đỗ thiếu phủ, mặt phì nộn cười lạnh vặn vẹo, bởi vậy đều kém chút nhìn không thấy ánh mắt, thần thái kia biểu tình kia, liền giống như Đỗ Thiếu Phủ một hồi đã muốn ở trước mặt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một dạng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn kia Trịnh Minh Châu, vô tri tiểu tử, ngươi còn dám trừng ta, mới vừa tiến vào trong tông sao, vậy hãy để cho ta dạy dỗ ngươi nên thế nào tôn kính sư huynh, dạy làm sao ngươi biết làm người, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này vô tri tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng ta hổ cứ xả ngồi không. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đang nhìn mình, mập mạp thanh niên càng kêu gào dậy lên, loại này tại Chu Ánh làm náo động lớn cơ hội, hắn tại sao có thể không bắt được, đây chính là cơ hội cực tốt. Thời khắc này, Trịnh Minh Châu tự hồ là đã có thể nghĩ đến không lâu sau này, Chu Ánh đã nằm ở trong ngực của hắn, hoa tiền nguyệt hạ, chọc cho mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn kia thân thể mập mạp, thậm chí còn có thể đặt ở kia mềm mại trắng nõn trên thân thể, ha ha, không biết sống chết tiểu tử. Nguyên bản một mực vây quanh sau lưng Trịnh Minh Châu mười mấy thanh niên, lúc này lập tức cười vang lên, tiểu tử, hôm nay ta muốn ngươi liền dập đầu nhận sai cơ hội cũng không có, dám không đem ta hổ cứ xả không coi vào đâu, dám trêu chọc Chu Ánh sư muội, ngươi này chán sống a. Trịnh Minh Châu nghe bốn phía cười vang, càng phát ra kiệt ngạo lên, gần nhất không có thông qua khảo hạch tiến vào bên trong tông đệ tử, tâm tình của hắn một chỉ là có chút không tốt lắm, nhưng là bây giờ, nghĩ tốt đẹp chính là sau này. Nhất thời trong lòng âm u hễ quét là sạch, đã thật lâu không có cao như thế hưng qua, chỉ là vui vẻ loại chuyện này, kỳ thực cực kỳ huyền ảo, tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, Trịnh Minh Châu hiện tại thật giống như chính là như vậy, vui vẻ, Trịnh Minh Châu hiện tại thật cao hứng, nhưng vào lúc này, hắn thấy được trước mắt cách đó không xa kia tử bào thanh niên giơ tay lên một cái, kia tử bào thanh niên giơ tay lên, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là giơ tay lên một cái, đơn giản, sạch sẽ. Lưu loát, chương 593, trực tiếp đánh bay, bột, một trận huyền khí ba động, khí tức bá đạo khiếp người, lập tức một tiếng lanh lảnh tràng pháo tay truyền ra, ngay sau đó, vừa mới còn đang đại hỉ Trịnh Minh Châu chính là cảm giác được trên mặt mình nóng hừng hực, như là bị hỏa kìm nóng, này cùng một giây, Trịnh Minh Châu thậm chí đều nghĩ bên trái chính mình mặt đã bị đập nát, một cổ cự đại lực lượng còn như lôi đình bản rơi ở trên mặt, phốc suy, nha sĩ lung lay, tiên huyết kèm theo nha sĩ phun ra. Trịnh Minh Châu thậm chí là còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh, thân thể liền trực tiếp hoành phi, giống diều đứt dây một loại hoành phi tại hơn 10 trượng xa, sau đó tầng tầng lớp lớp rơi vào mặt đất trên quảng trường, tạp mặt đất lay động, a, làm Trịnh Minh Châu đập xuống trên mặt đất thời gian chờ, một tiếng thê thảm tiếng kêu rên, lập tức tại trong miệng truyền ra, khóe miệng máu me đầm đìa, nửa bên mặt đã di động sưng như là heo đầu, vốn là mặt phì nộn, lúc này quả thực sưng như là một cái siêu cấp lớn bánh bao. Xung quanh đột nhiên an tĩnh, chết tịch an tĩnh, hết thảy chung quanh thanh niên nam nữ, bao quát kia Chu Ánh ở bên trong, vừa mới đều có thể thấy rõ, đối mặt võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Trịnh Minh Châu, kia tử bào thanh niên, cũng chỉ là giơ tay lên thật đơn giản một cái tát, liền trực tiếp đem Trịnh Minh Châu đánh bay, một cái tát đánh bay Trịnh Minh Châu, vô cùng đơn giản, gọn gàng nhanh chóng, thân là Cổ Thiên Tông đệ tử, từng cái một thế nào lại là hạng đơn giản, chỉ sợ bọn họ không phải nội tông đệ tử. Ở bên ngoài cũng là thiên tài tồn tại, tự nhiên là rõ ràng một cái tát đem Trịnh Minh Châu đánh bay, vậy cần thực lực rất mạnh, muốn làm đến bước này, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản so lên Trịnh Minh Châu cường một tia thực lực có thể làm được, sợ là võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, cũng khó mà làm đến bước này, mà bây giờ, trước mắt cái kia tử bào thanh niên nhưng là làm xong rồi, còn làm được vậy phong khinh vân đạm, gọn gàng nhanh chóng, Trịnh Minh Châu bò dậy, bưng kính nửa bên mặt, di động sưng trên mặt vậy cơ hồ là nhìn không thấy trong ánh mắt lộ ra chấn động sợ hãi, lập tức càng nhiều hơn chính là oán hận oán độc. Lúc này Trịnh Minh Châu cùng vừa mới tâm tình so sánh với, đơn giản là theo thiên đường rơi vào địa ngục. Nguyên bản Trịnh Minh Châu đang còn muốn mỹ nhân trước mặt xuất lần trước danh tiếng lớn, nhưng là không nghĩ tới lấy được ngược lại là một lần đại sỉ nhục, hết thảy đều hủy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, ngươi chờ ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi chờ ta. Oán hận ngôn ngữ từ miệng trong truyền ra, Trịnh Minh Châu bụng mặt, trong miệng máu me đầm đìa, sau đó trực tiếp thả người rời đi. Đến mức động thủ, Trịnh Minh Châu hiện tại tự nhiên là không dám, tâm sinh oán hận, không có nghĩa là hắn là kẻ ngu si, đối phương một cái tát có thể trực tiếp đánh bay hắn, thực lực đó đã bày ở nơi đó, bản thân động thủ lần nữa chỉ có thể tự rước lấy nhục, nhìn Trịnh Minh Châu đều trực tiếp chạy, bốn phía kia hổ cứ xả mười mấy cái thanh niên nhìn nhau, nơi nào còn dám lưu hạ. Nhất thời liền nhao nhao lui về phía sau, từng người lập tức rời đi. Đóng ngoặc vuông. Sinh sợ là kia tử bào thanh niên đến lúc đó tâm tình không tốt, cũng cho bọn họ mỗi nhân một cái tát. Chu Ánh không biết là kinh hãi đến vẫn là khiếp sợ đến, phát sáng con ngươi có chút ngây ngô. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến chung quanh vô cùng kinh ngạc hoảng sợ ánh mắt, đi hướng Tông Vụ chỗ trước cửa sổ. Đối với kia 25-29 tuổi thanh niên nói, ta là đệ tử mới, đến đây lĩnh huy hiệu cùng tông bài. Trước cửa sổ bên trong, kia 25-29 tuổi thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ước chừng chấn kinh rồi một lát, mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi tên là gì, tuổi bao lớn, võ giả vẫn là linh phù sư, nếu là võ giả, sau này mỗi nguyệt lĩnh chính là tăng cường huyền khí chờ đan dược chờ dụng phẩm, linh phù sư còn lại là lĩnh tăng cường tinh thần lực đan dược các loại đồ dùng hàng ngày. Tông Vụ chỗ phụ trách sự tình, cũng không có bao quát bào căn vấn đề, lúc này trong tông tuy rằng không có tuyển nhận tân sinh, làm cho thanh niên này có chút kỳ quái, vì sao lúc này còn có người tới lĩnh tông bài cùng huy hiệu, đã người đã tại trong tông, tự nhiên là có nguyên nhân, cái này cũng không tại đây thanh niên quản hạt bên trong, tự nhiên không cần phải. Hỏi lại, miễn cho vạn nhất đắc tội đến sau lưng người nào, có thể sẽ không tốt, lúc này có thể tiến tông, sợ là nhiều ít cùng trong tông một số người có chút quan hệ mới được, ta là Đỗ Thiếu Phủ, vẫn chưa tới 18 tuổi, linh phù sư, Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, lập tức đáp, tại võ giả cùng linh phù sư lựa chọn trong, người sau mỗi nguyệt lĩnh thế nhưng tăng cường tinh thần lực đang dược các loại đồ dùng hàng ngày, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là không chút do dự lựa chọn linh phù sư, bản tới Đỗ Thiếu Phủ muốn nói mình không chỉ có là linh phù sư vẫn là võ giả, bất quá lời đến khóe miệng, nuốt trở vào, cảm giác tựa hồ rất cao pha cũng không quá tốt. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, kia thanh niên có chút bất ngờ lần nữa ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới một cái tát đánh bay Trịnh Minh Châu khí thế, thế nhưng có điểm không giống như là linh phù sư. Hảo, hồ sơ cá nhân của ngươi đã đăng ký, này huy hiệu cùng tông bài, chính ngươi tích huyết bố trí tinh thần lực sau có thể kích sống, có không biết tìm sư huynh sư tỷ hỏi một chút thì tốt rồi. Thanh niên thoại âm rơi xuống, theo trước cửa sổ bên trong đưa ra một khối cổ thiên tông huy hiệu cùng một mảnh cổ kính ngọc bài, mặt trên phù văn lóe ra, hiện lên ánh sáng dịu dịu, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận huy hiệu cùng tông bài thu vào trong ngực, sau đó xoay người, ánh mắt nhìn bốn phía, tối hậu đối với phía sau một thanh niên hỏi, xin hỏi Thiên Mục Phong đi như thế nào? Thanh niên 20 tuổi hình dạng, dáng người rất là đơn bạc, cái đầu cũng không cao, có chút xanh xao vàng vọt hình dạng, nếu không phải là bởi vì tu luyện đến mức nhất định, người tu hành cũng không cần thế nào ăn cái gì, sợ là thậm chí khiến người ta sẽ hoài nghi hắn là thụ cổ thiên tông ngược đãi ăn không đủ no. Thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thanh gầy trên mặt, có chút trong suốt song đồng hiện lên một chút chấn động, lập tức đầy mặt vui vẻ, hận không thể cùng Đỗ Thiếu Phủ tạo nên một chút quan hệ, nói, vị này tân sư đệ, ngươi không biết Thiên Mục Phong đi như thế nào sao, ta dẫn ngươi đi đi, ngươi không phải muốn xếp hạng đội lĩnh trong tông đồ dùng hàng ngày sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, bản thân đi rồi, đã có thể lập tức xếp hàng đến người này. Đơn bạc thanh niên rất là nóng tình, lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tay liền rời đi, vừa nói, không sao, ta sáng mai tới cũng giống như vậy, ta trước dẫn ngươi đi Thiên Mục Phong đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không cách nào nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đi theo này đơn bạc thanh niên bên cạnh. Chu Ánh ngơ ngác đứng tại chỗ, phía sau mấy cái thanh niên đứng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, toàn thân cũng là có chút trùng mình. Nguyên lai hắn gọi là Đỗ Thiếu Phủ, linh phù sư, mới 18 tuổi không đến, thực lực liền cường hoành như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi, sợ là đủ để cùng nội tông những tên kia tương đối đi. Nhìn kia một cái sau vai lưng đeo khoan kiếm bộ dáng thanh niên bóng lưng rời đi, thật lâu sau, Chu Ánh phát sáng con ngươi bên trong, bôi qua một hơi khí lạnh, hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, hơi nói nhỏ, ngươi dám như thế đối với ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận không kịp. Cổ Thiên Tông bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ở đó nhiệt tình đơn bạc thanh niên dưới sự hướng dẫn đi trước Thiên Mục Phong, dọc theo đường đi ở đó nhiệt tình đơn bạc thanh niên trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ đối với cả cái Cổ Thiên Tông coi như là lý giải quen thuộc không ít. Theo kia đơn bạc thanh niên trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được đơn bạc thanh niên gọi là Cố Trường Hữu, tại trong tông bị người gọi khỉ ốm, cũng là linh phù sư, chỉ là chủ tu dược phù sư, phụ tu khí phù sư. Bất quá không biết nguyên nhân gì, này Cố Trường Hữu thiên phú nửa vời, tuy rằng dược phù sư, bất quá tại phương diện luyện đan, nhưng là không có quá nhiều thành tựu, nghe nói hiện tại ngũ tinh huyền diệu tu vi, liền linh phẩm sơ đăng tầng thứ đang dược luyện chế, thường xuyên xuất hiện sai lầm. Nếu không phải là bởi vì thân phận của linh phù sư, sợ là Cố Trường Hữu liền Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông cũng thành không được. Theo Cố Trường Hữu trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ được biết Cổ Thiên Tông bên trong đại khái chia làm hai cái khu vực, nội tông khu vực cùng ngoại tông khu vực. Cả cái Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông vô số, trải rộng Trung Châu rất nhiều nơi, mà ở Cổ Thiên Tông bản thân điều khiển địa phương, tự nhiên là càng nhiều. Bất quá trẻ tuổi đệ tử ngoại tông, lưu tại Cổ Thiên Tông bên trong, nhưng thật ra số lượng muốn ít hơn không ít, cộng lại chỉ có hơn 10 vạn tả hữu. Trẻ tuổi đệ tử ngoại tông, hơn 10 vạn, này một con số, đầy đủ Đỗ Thiếu Phủ biết được thời gian chờ sanh mục kết thiệt. Bất kỳ một cái nào đệ tử ngoại tông đều là ngoại giới thiên tài, mà ở Cổ Thiên Tông bên trong, nhưng là có nhiều như vậy. Bất quá Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử nhưng thật ra ít hơn nhiều, nghe nói mỗi một năm Cổ Thiên Tông cũng sẽ ở đệ tử ngoại tông bên trong chọn lựa ra một số người tới trở thành nội tông đệ tử. Cổ Thiên Tông tổng cộng có 8 cái khảo hạch sân bãi, mỗi một cái khảo hạch trong sân mỗi một lần sẽ chọn không đến 100 người trở thành nội tông đệ tử. Những thứ kia thành tích đặc biệt người ưu tú, còn có thể bị trưởng lão trong môn phái cùng cường giả thu nhập môn bên trong trọng điểm bồi dưỡng. Coi như, mỗi một năm gần như 10 vạn đệ tử ngoại tông trong, cũng chỉ có không đến 800 người có thể có cơ hội trở thành nội tông đệ tử, liền 1% cơ hội cũng không có, đủ để chứng minh trình độ khó khăn. Ngoại tông đệ tử, một đời cũng chỉ có 2 lần có thể khảo hạch cơ hội, 2 lần sau, liền hầu như vĩnh viễn còn lâu mới có thể trở thành nội tông đệ tử. Đỗ Thiếu Phủ sư đệ, ngươi hôm nay đánh thế nhưng hổ cứ xả người, sau này ngươi có thể phải cẩn thận một chút, hổ cứ xả người cũng không phải bình thường dễ trêu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Trường Hữu một bên giới thiệu Cổ Thiên Tông bên trong tình huống, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ phải chú ý đề phòng kia hổ cứ xả. Hổ cứ xả lai lịch gì, rất mạnh sao? Tân một quyển Cổ Thiên Danh Dương nội dung, bản tới mấy chương trước nội dung nên phân cuốn. Chỉ là mấy ngày nay một mực nghĩ một quyển này nội dung nên viết như thế nào càng tốt hơn một chút, cũng là Trung Châu làm nền bắt đầu, hôm nay mới tối hậu nghĩ ra một quyển này đại cương. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, chương 594, người yếu có thể lớn, hổ cứ xả lai lịch gì, rất mạnh sao? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, theo nói chuyện trong, nhưng thật ra đối với này nhiệt tình Cố Trường Hữu có không ít thật là tốt cảm giác. Kỳ thực này Cố Trường Hữu mới 18 tuổi mà thôi, chỉ là quá đơn bạc, trên mặt còn đói xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn rất là lộ vẻ lão, thoạt nhìn như là có 20 tuổi, ngươi vừa mới tiến Cổ Thiên Tông, tự nhiên là không biết. Cố Trường Hữu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng không kỳ quái, kiên trì cẩn thận giải thích, nói, đệ tử ngoại tông đông đảo, dĩ nhiên là sẽ hình thành rất nhiều thế lực lớn nhỏ, không ít đệ tử kết bè kết đảng, trung tâm còn quan hệ đến không ít lợi ích, so như đang dược buôn bán, linh khí, phù khí buôn bán các loại. Dừng lại một chút, Cố Trường Hữu đầu lưỡi hé miệng mân hơi khô sáp đôi môi, tiếp tục nói, quan hệ đạo lợi ích, bởi vậy các đại thế lực tranh đoạt không ngừng, loại này tranh đoạt trong, lớn mạnh hơn không ít thế lực, trong đó hổ cứ xả thực lực thế nhưng không kém, người đánh kia Trịnh Minh Châu, hắn thân ca ca Trịnh Chí Châu trước đây không lâu liền trở thành nội tông đệ tử, nghe nói hổ cứ xả thực tế trưởng khống giả, vẫn là nội tông đồng bảng trên có danh một cái gia hỏa, gọi là Vũ Điền Giả, trong tông đệ tử kết bè kết đảng, trong tông mặc kệ sao. Đỗ Thiếu Phủ có chút bất ngờ hỏi, nếu là dựa theo Cố Trường Hữu từng nói, kia Cổ Thiên Tông bên trong chính là còn có mặt khác một cái sông hồ, trong tông tự nhiên là sẽ không hiểu, cái này bản chính là Cổ Thiên Tông truyền thống, một chút đoàn sẽ ở trong tông, thậm chí là truyền thừa không ít thay mặt đây. Cố Trường Hữu nói với Đỗ Thiếu Phủ, dù sao tại trong tông, bất kỳ tranh đoạt chỉ cần không xảy ra án mạng có thể, các trưởng lão cùng hộ pháp chấp sự, đều là mở một con mắt cùng nhắm một con mắt, đương nhiên, có nhiều chỗ cũng muốn cố kỵ mới được, sau này ngươi liền sẽ từ từ hiểu, xem ra, Cổ Thiên Tông còn thật là có chút đặc biệt đừng. Đỗ Thiếu Phủ ám tự có một ít kinh ngạc, xem ra Cổ Thiên Tông đối với những tình huống này ngầm đồng ý, sợ sẽ là hy vọng tại tranh đoạt trong, có thể hiện ra càng nhiều hơn cường giả, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể nổi tiếng, trổ hết tài năng. Không ít người cho rằng một chút môn phái lớn đệ tử, đều là trong nhà kính bông hoa, chỉ là dựa vào thâm hậu tài nguyên để cho có thể trở thành cường giả mà thôi. Không biết có thể trở thành môn phái lớn, bên trong cường giả như thế nào sẽ tầm nhìn hạn hẹp, làm sao sẽ nghĩ không ra điểm này. Môn phái lớn đệ tử trẻ tuổi, có khả năng không phải từ cái loại này mỗi thiên đao nhọn bên trên chảy máu thời kỳ trong đi ra, tuyệt đối không phải là trong nhà kính bông hoa. Mượn này Cổ Thiên Tông tới nói, cho dù là tại Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử ngoại tông, lại không thể có thể qua thoải mái thời kỳ, cạnh tranh không chỗ nào không có mặt, một đám thiên tài trong lúc đó cạnh tranh càng kích mãnh liệt, Sưu sưu, sau không trung, đột nhiên nhớ lại mảng lớn tiếng xé gió, không ít thân ảnh chính cấp tốc lướt tới, mấy cái chớp động, chính là tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Cố Trường Hữu trước người lập tức hạ xuống, từng cổ một phá võng vi không tầm thường cường hãn hùng hồn khí tức, đem Đỗ Thiếu Phủ hai người nhất thời trực tiếp vây quanh ở trong đó, không tốt hổ cứ xả người, bọn họ đuổi tới, nhìn thấy kia lần lượt từng bóng người hạ xuống, Cố Trường Hữu nhất thời liền sắc mặt đại biến, Cố Trường Hữu tự nhiên là nhận thức những người đó, cái này cũng đều hổ cứ xả người, còn đều là hổ cứ xả cường giả. Đặc biệt Cố Trường Hữu nhìn thấy trước hai cái thanh niên thời gian chờ, sắc mặt càng khiếp sợ, không khỏi phát ra tiếng nói, Trịnh Chí Châu, Vũ Điền Giả, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, tổng cộng hơn 30 người, từng cổ một võ hầu cảnh tu vi khí tức lan tràn, đặc biệt trước hai cái thanh niên, một người trong đó trang phục thanh niên, đã đến võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong tình trạng, sợ là cách võ vương cảnh cũng chỉ có một bước, cái khác cẩm y thanh niên, khí chất nổi tiếng, khí tức cũng phân minh đã đến võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tình trạng, thuộc về thứ thiệt võ vương cảnh tu vi, đóng ngoặc vuông. Mà ở hai người này trung tâm, Đỗ Thiếu Phủ càng thấy có thể vừa mới trước đây không lâu tại tông vụ chỗ bên ngoài, bản thân một cái tát đánh bay qua Trịnh Minh Châu. Đại ca, Điền Giả ca, chính là này mới tới tiểu tử này đánh ta, không đem ta hổ cứ xả không coi vào đâu. Lúc này Trịnh Minh Châu nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, bưng còn đau đau trong bụng khuôn mặt, chỉ vào Đỗ Thiếu Phủ, đối với kia trang phục thanh niên cùng cẩm y thanh niên lớn tiếng ủy khuất nói. Lúc này Trịnh Minh Châu ánh mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, càng lãnh ý tràn ngập, vừa vặn gặp đại ca cùng Điền Giả ca, lúc này nên tiểu tử này xui xẻo, dám đánh bản thân một cái tát, khi mình tuyệt đối muốn gấp trăm lần hoàn lại, để cho tiểu tử hối hận không kịp. Hổ cứ xả cường giả, trước mặt chính là Trịnh Chí Châu cùng Vũ Điền Giả. Thời khắc này, Cố Trường Hữu thanh âm lặng lẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên tai, theo trong thanh âm không khó nghe ra, lúc này Cố Trường Hữu thế nhưng ngưng trọng khẩn trương, tiểu tử, ngươi mới tới. Theo Cố Trường Hữu thoại âm rơi xuống, khi trang phục thanh niên Trịnh Chí Châu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hiện lên nhạt nhạt hàn ý, thân đệ đệ bị người quạt một bạt tai, hắn còn vừa mới trước đây không lâu trở thành nội tông đệ tử, chính phong mang chính sức thời gian chờ, lúc này vẫn còn có người dám động đệ đệ hắn, hắn tại sao có thể phóng qua. Đỗ Thiếu Phủ liếc Trịnh Chí Châu một cái, nói nhỏ, ta là mới tới, các ngươi có việc gì thế, kiệt kiệt, nếu là mới tới, vậy sẽ phải tất yếu nhượng các sư huynh dạy ngươi một chút quy củ. Xác định đối phương chỉ là mới tới, Trịnh Chí Châu càng thêm không cố kỵ gì, một cái mới tới mà thôi, hắn nội tông đệ tử thân phận, đầu có muốn hay không tiểu tử này mệnh, coi như là đem tiểu tử này đánh thành tàn phế, sợ là cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Theo thoại âm rơi xuống, Trịnh Chí Châu thể nội huyền khí dũng động, chính muốn động thủ, chính là nhìn thấy trước người kia tử bào thanh niên ánh mắt nhìn thẳng mà đến, ánh mắt vô cớ sắc bén khiếp người, nhượng hắn mắt thấy, tâm thần cũng theo đó rung lên, đều cút cho ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm đạm mạc tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, luân phiên quấy rầy cũng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút chân chính tức giận lên, sợ là hôm nay bản thân không chân chính kinh sợ một phen, sau này còn có thể có vô cùng vô tận phiền phức, thực lực vi tôn, người yếu tao khi dễ. Những lời này tại Cổ Thiên Tông bên trong giống nhau là cách sinh tồn chi nhất. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, không ít ánh mắt ba động ngoài ý muốn, ngay cả Cố Trường Hữu cũng là tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh lập tức biến sắc, khẽ ngẩng đầu ghé mắt rung động nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Đây chính là nội tông đệ tử Trịnh Chí Châu cùng nội tông đồng bản bên trên cường giả Vũ Điền Giả a, cái này gọi là Đỗ Thiếu Phủ tiểu sư đệ dĩ nhiên còn không đem không coi vào đâu. Cẩm y thanh niên thời khắc này kia ánh mắt cũng là từ từ biến sắc, bắt đầu không lưu dấu vết trở nên âm trầm một chút. Ngươi loại này tân sinh ta thấy hơn nhiều, biết một chút quy củ sau này liền hảo. Âm trầm thoại âm rơi xuống, lúc này mặc cho ai cũng có thể nghe Trịnh Chí Châu trong giọng nói kia đè nén tức giận, tiếng nói nói ra đồng thời, hai mắt hiện lên ác liệt hàn ý, thể nội huyền khí nhất thời dũng động, còn như tàn ảnh, cấp tốc vọt thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Quanh, này một chốc, Trịnh Chí Châu cũng không có khinh địch, thân thực lực của đệ đệ hắn biết, đối phương có thể một cái tát đánh bay, tuyệt đối là cường giả, cho nên võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ đỉnh phong, cách võ vương cảnh cũng chỉ có một bước, năng lượng khí tức gào thét ba động, đè ép không gian, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tình Minh Quyền, huyền khí dũng động, phù văn lóe ra, Trịnh Chí Châu một tay nắm quyền chém ra, nắm đấm trước, kia phù văn năng lượng nhất thời như sóng lớn tịch quyển mà ra, cuồn cuộn dũng động, quét sạch tứ phương. Này Trịnh Chí Châu cũng không thẹn võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong nội tông đệ tử, võ hầu cảnh viên mãn tu vi tầng thứ, nhưng là thực lực này, sợ là ngoại giới võ vương cảnh sơ đăng tu vi, cũng là không gì hơn cái này mà thôi. Kinh khủng kia quyền ấn khí tức làm người run sợ không hiểu, nháy mắt chính là tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, thậm chí đã chấn Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trường bào màu tím bay phất phới, cổ đảng không ngớt. Hừ, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một chút hàn ý, thời khắc này cũng có chút tức giận, một cổ phù văn chói mắt nhất thời dũng xuất, giống như thần mang lan tràn, hai tay bên trong, bỗng dưng 21 mặt trận kỳ ngưng tụ mà ra, hưu, hưu, lan tràn kinh người ba động 21 mặt trận kỳ, nhất thời lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích đem trước không gian bao quanh, huyền ảo liền tương liên, hóa thành từng đạo chói lóa mắt phù văn quang trụ tiêu thất, này một chốc, bốn phía hết thảy ánh mắt nhất thời run rẩy kịch liệt, sắc mặt đại biến, ngay cả kia cẩm y thanh niên cũng không ngoại lệ, song đồng ánh mắt nháy mắt kinh biến, xuất thủ Trịnh Chí Châu tại đây một chốc, làm nhìn kia 21 mặt trận kỳ xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay thời gian chờ, trong mắt song đồng hung hăng chặt rụt lại, ngưng tụ 21 mặt trận kỳ, đây chính là thứ thiệt lục tinh sơ đăng tầng thứ trận phù sư, đây thật là một cái mới tới tiểu tử sao, hắn nếu là sớm biết rằng đối phương loại tu vi này tầng thứ người, sợ là tuyệt đối sẽ không có động thủ dũng khí, không tốt lục tinh sơ đăng trận phù sư, từng đạo khiếp sợ thanh âm truyền ra, từng cái một hổ cứ xã thanh niên lập tức chạy đi bỏ chạy, nếu là bị vây ở một cái lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận nội, hậu quả là cái gì, bọn họ rất rõ ràng, võ vương cảnh sơ đăng tu vi cũng đừng nghĩ xông ra đi, quanh, mà giờ khắc này, hổ cứ xã người còn muốn trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi, cả cái không gian đều ở đây tầm ầm, rung rẩy, phù văn chói mắt lan tràn chu không, ngắn ngủi sát na, trên bầu trời một cái khổng lồ kinh người trận pháp ngưng tụ, nhất thời bao trùm không gian xung quanh, kia mơ hồ tự đại trận chi lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho người kinh hãi run sợ, sưu sưu, giờ khắc này, bốn phía phụ cận không ít cổ thiên tông đệ tử cảm giác được bên này động tĩnh khổng lồ, cũng là lập tức mắt thấy, sau đó lần lượt từng bóng người lập tức bay vút mà tới, ngao, o, o, đại trận đầy trời phù văn kích đảng, vô cùng năng lượng quang mang tại phù trận vạn vẹo ngưng tụ, tối hậu hóa thành không ít yêu lang hư ảnh. Yêu lang hư ảnh uy thế cuồn cuộn, giống như vật sống, tràn ngập hung hãn khí tức, từng đạo yêu lang hư ảnh tại phù trận bên trong xuyên qua hung ác dữ tợn rít gào, thả ra hung hãn uy áp, phanh phanh phanh, phù trận bên trong, không gian hỗn loạn, tự hồ là cũng có người ở bên trong ra tay toàn lực, nhưng là không làm nên chuyện gì, căn bản là công không ra phù trận, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 595, thấy tam sư huynh, nhưng này từng đạo công kích, nhưng thật ra công kích phù trận bề ngoài phía trên, có phù văn chói mắt cơn bão năng lượng kích xạ trời cao, phù văn tứ tán, hóa thành từng vòng gợn sóng năng lượng tại giữa không trung khuếch tán mà ra, đến mức nhất định sau, tái tự hành yên diệt không thấy, một màn như thế, cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, phù trận bốn phía trong thời gian thật ngắn, nhưng là hấp dẫn tới không ít thân ảnh, đều là rung động nhìn kinh khủng kia lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, ngao, o, o, yêu lang hư ảnh xuyên qua, sau đó tiêu tản mát, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, hỗn loạn bên trong không gian, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở bốn phía không ít người vây xem trong mắt, đồng bản Vũ Điền Giả, Trịnh Chí Châu chờ hổ cứ xả người, chu vi người xem kinh ngạc, lập tức có người nhận ra Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu chờ thân phận của người, phốc suy, mọi người ở đây thoại âm rơi xuống cùng lúc, chính là lập tức nhìn thấy kia ba mươi mấy hổ cứ xả người, cơ hồ là lấy thực lực theo thấp đến cao trình tự, từng cái một trong miệng phun ra vết máu, sau đó lần lượt từng bóng người còn như bông hoa nằm ở trên mặt đất, cuối cùng là Trịnh Minh Châu, Trịnh Chí Châu, còn có kia Vũ Điền Giả, lần lượt từng bóng người mềm nhũn nằm trên mặt đất, máu me đầm đìa, lúc này toàn bộ trắng bệch trên mặt, mắt lộ ra hoảng hốt kinh hãi chi sắc, liền bò đều không bò dậy nổi, chỉ có chính bọn hắn lúc này rõ ràng nhất, bọn họ hiện có ở đây không chỉ là ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, ngay cả tinh thần linh hồn thụ bị thương, đây mới là nghiêm trọng nhất, đến lúc này, có lẽ bọn họ mới biết được, hôm nay bọn họ trêu chọc rốt cuộc là một cái nhân vật gì, đối phó tuy rằng một tân nhân, tuyệt đối không phải dễ trêu chủ, lục tinh sơ đăng tầng thứ trận phù sư, sớm biết rằng đối phương tu vi, bọn họ như thế nào dám tới tìm phiền toái, trốn còn không kịp, lục tinh sơ đăng trận phù sư, Cố Trường Hữu khiếp sợ, vừa mới một mực đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, lúc này còn trong cơn chấn động, nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây sợ là xui xẻo, không nghĩ tới tối hậu nhưng là phát sinh một màn này, bên cạnh hắn cái này cái gọi tân nhân, dĩ nhiên một cái lục tinh sơ đăng tầng thứ trận phù sư, chúng ta đi thôi, Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu Cố Trường Hữu nói, Tái không để ý đến trên mặt đất từng cái một mềm nhũn mọi người, tử bào ống tay áo rung lên, chắp tay nghênh ngang mà đi, tin tưởng có như vậy một lần kinh sợ sau, kế tiếp coi như là mình ở Cổ Thiên Tông bên trong có phiền phức, này phiền phức cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cố Trường Hữu nghe vậy, còn ước chừng chấn kinh rồi một lát, này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy bên người Đỗ Thiếu Phủ đã đi xa, nhất thời liền đuổi theo, người nọ rốt cuộc là ai, tại sao không có gặp qua. Khi tử bào thanh niên dĩ nhiên Lục Tinh Sơ đăng trận phù sư, tự hồ là chưa từng nghe nói a. Nhìn kia sau vai gánh vác tử sắc khoan kiếm hình dạng trang phục thanh niên rời đi, bốn phía nghị luận nói nhỏ thanh lập tức truyền ra, nhao nhao suy đoán thiếu niên kia thân phận, lấy kia tử bào thiếu niên niên kỷ, cũng đã Lục Tinh Sơ đăng tầng thứ trận phù sư, sợ là tại Cổ Thiên Tông bên trong cả cái trẻ tuổi trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rất ít mấy người. Đỗ sư huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên Lục Tinh Linh phù sư, vẫn là trận phù sư. Đỗ sư huynh, ngươi tu luyện thế nào, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, thật bất khả tư nghị. Đỗ sư huynh, ngươi thế nào tới Cổ Thiên Tông? Đóng ngoặc vuông. Dọc theo đường đi, Cố Trường Hữu đều là khiếp sợ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm không ít vấn đề, chỉ là tự hồ không có được Đỗ Thiếu Phủ khẳng định đáp án, tối hậu cũng chỉ có thể thôi. Ánh mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ đã vô cùng sùng bái lên, thậm chí cũng là dựa vào miệng nói hô Đỗ Thiếu Phủ là sư huynh, cùng thế hệ bên trong, lấy thực lực mạnh người vi lớn, đều là như vậy, trừ phi là tình huống đặc biệt mặt khác. Đỗ sư huynh, phía trước chính là Thiên Mục Phong, ta chỉ có thể đưa ngươi ở đây, đi thêm về phía trước chính là nội tông đệ tử khu vực, nội tông đệ tử có thể tùy tiện đi vào đệ tử ngoại tông khu vực, đệ tử ngoại tông nhưng là không thể tiến vào bên trong tông đệ tử khu vực, nếu không sẽ bị trọng phạt. Cố Trường Hữu chỉ về đằng trước một mảnh ngọn núi cao vút trong đó bên trái một tòa khổng lồ sơn phong nói với Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cố Trường Hữu mỉm cười, này nội tông đệ tử khu vực, lẽ nào ngươi cũng nghĩ đi vào sao? Cố Trường Hữu tự hồ mới nghĩ đến Đỗ Thiếu Phủ cũng là đệ tử ngoại tông thân phận, là có người gọi ta đi, ta nghĩ cũng không có vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ nói, sao? Cố Trường Hữu con mắt động, lúc này trong lòng cũng chỉ có thể cho rằng Đỗ Thiếu Phủ tại trong tông thật đúng là có tới đầu cùng chỗ dựa vững chắc, bằng không tại sao có thể vào lúc này tiến nhập trong tông, còn dám trực tiếp đem Vũ Điền Giả đám người trọng thương. Sau đó Cố Trường Hữu cũng không có nghĩ nhiều nữa, cáo từ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Cố Trường Hữu rời đi, sau đó mới tiếp tục ven một cái sữa rộng rãi thạch đạo đi hướng phía trước, cách đó không xa liền gặp được một chút thanh niên nam nữ tổ đội mà qua, tự hồ là đang thi hành nhiệm vụ gì, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lạ mặt, tự nhiên là muốn kiểm tra một phen. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ nói là Cổ Thanh Dương trưởng lão gọi hắn đi Thiên Mục Phong thuật sau, những thứ kia thanh niên nam nữ tuy rằng gương mặt hoài nghi nghi hoặc, nhưng không có nhiều hơn ngăn trở, lập tức phóng đi, thậm chí là cấp Đỗ Thiếu Phủ chỉ gần đạo, nói cho Đỗ Thiếu Phủ nếu là thủ trưởng lão chi mệnh có chuyện phải làm, tại trong tông chính là có thể phi hành, bất quá đệ tử ngoại tông còn lại là không có trong tông bay khắp nơi đi toàn lực, bất quá nội tông đệ tử ngoại lệ, không ở nơi này loại hạn chế nhóm, có nhân chỉ đường, còn báo cho biết có thể phi hành, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ thuận lợi nhanh chóng đến Thiên Mục Phong hạ, đó là một tòa khổng lồ sơn phong, tự hồ là chỗ trong tông chỗ an tĩnh, xung quanh an tĩnh, trên ngọn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít kiến trúc che giấu tại xanh ngắt bên trong, làm Đỗ Thiếu Phủ nhảy lên sơn phong lúc, cũng đã hoàng hôn, tà dương rơi về phía tây, tàn dương bao phủ, một mảnh nghiêng dương chiếu ánh tại trên ngọn núi một mảnh đơn giản thanh thanh nhã, lại lộ ra cổ lão khí tức trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở bên ngoài đình viện, đánh giá này một mảnh đơn giản thanh thanh nhã đình viện, một bóng người lập tức xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mi mắt trong, một cái lục tuần bộ dáng lão giả, mặc làm bào, thân ảnh bốn phía, có khó mà khiến người ta phát giác không gian ba động dấu vết, võ hoàng cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy lão giả này, cũng không khỏi chân mày hơi nhíu, trên người lão giả này lan tràn mà ra khí tức, sẽ không tại gia các cường bang phó viện trưởng mang cho cảm giác của mình chi hạ, tuyệt đối là đến võ hoàng cảnh tầng thứ tu vi, ngươi là ai, đến Thiên Mục Phong đi lên có việc gì thế? Lão giả đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là bởi vì ám trong khó mà phát giác Đỗ Thiếu Phủ trên người cụ thể khí tức tu vi, khuôn mặt ánh mắt chính tại lộ ra vẻ kinh ngạc, đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão nhượng ta đến đây. Đỗ Thiếu Phủ hành lễ đáp, nguyên lai ngươi tiểu sư đệ, lão giả nghe vậy, nhất thời khuôn mặt có chút biến sắc, sau đó trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta một mực phỏng đoán, lúc nào sư phụ mới có thể cho chúng ta thu một cái tiểu sư đệ, xem ra chính là ngươi, sư phụ đây, lão nhân gia ông ta trở lại rồi sao? Sư phụ hình như là đi tìm tông chủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão giả trước mắt, có chút nghi hoặc hỏi, ngài là? Lão giả cười, nói, ta là Vạn Lý, ngươi tam sư huynh. Ngươi mặt trên nghiêm khắc lại nói tiếp, còn có một cái sư tỷ cùng ba cái sư huynh, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không tại bên trong tông, sau này có cơ hội các ngươi sẽ gặp mặt, gặp qua tam sư huynh. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nhưng thật ra ở trong lòng đã đoán được đối phương thân phận, đã định trước coi không nghĩ tới bản thân vị này tam sư huynh, niên kỹ thoạt nhìn thế nhưng không quá trẻ tuổi, không cần khách khí, sư phụ vẫn chưa về, ngươi tiên tiến tới nghỉ ngơi đi, ta thuận tiện mang ngươi làm quen một chút nơi này, sau này ngươi nên liền ở nơi này. Lão giả rất là nóng tình, rất là như là huynh trưởng hiền lành, sau đó mang Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc một cái Thiên Mục Phong nội ngoại hết thảy. Theo thứ ba sư huynh Vạn Lý trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Thiên Mục Phong chính là sư phụ của Thanh Dương trưởng lão địa bàn. Theo trong khẩu khí, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết được sư phụ của Thanh Dương trưởng lão tại trong tông địa vị cũng là không thấp. Vạn Lý có chút tò mò Đỗ Thiếu Phủ là thế nào bị sư phụ thu làm môn hạ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết nên nói như thế nào, liền đại khái nói một lần, tự nhiên là cũng không nói gì khảo hạch bên trong khu vực chuyện tình, cho nên nhưng thật ra nhượng Vạn Lý có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng thật ra cũng không có hỏi nhiều nữa. Màn đêm từ từ hàng lâm, sư phụ của Thanh Dương trưởng lão vẫn chưa về, ở chỗ Vạn Lý dưới sự an bài, Đỗ Thiếu Phủ tạm thời tại một gian thanh tịnh sân trong phòng đặt chân. Gian phòng thanh tịnh, tuy rằng hẳn là thật lâu chưa có ai ở qua, nhưng vô cùng sạch sẽ. Hẳn là thường xuyên có nhân quét tước, bốn phía nguyệt hoa bao phủ đình viện, đứng ở Thiên Mục Phong bên trên, bốn phía mây mù nhiễu, còn như tiên cảnh. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đứng ở trên đỉnh núi, nhìn giống như ngọc bàn minh nguyệt, nghĩ gần nhất chuyện đã xảy ra, thật lâu sau, thì thào nói nhỏ, cha, mẹ, Thiếu Cảnh, Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ. Sau đêm, Đỗ Thiếu Phủ mới về đến phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường. Này lần tiến nhập Cổ Thiên Tông, Trung Châu chính đại một trong những thế lực. Này có lẽ cũng là một cái cơ hội, bản thân nhất định phải trở thành một cường giả, nhất định phải mau chóng trở thành một cường giả chân chính. Ào ào, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết bắt đầu thổ nạp, quanh thân bao phủ lên một vòng nhàn nhạt bạch quang, quang mang càng ngày càng chói mắt, tối hậu tựa như là bạch sắc thần mang đem quanh thân bao phủ trong đó. Hôm sau, làm theo ánh bình minh sơ chiếu, quần sơn như ẩn như hiện, trắng nhật dưới bầu trời, sau đó hồng nhật sơ thăng, từng tòa sơn phong nham bích tiểu thạch bị hào quang nhuộm xích hồng, lộ vẻ đạt được bên ngoài tráng lệ. Hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu theo trong bụng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm dừng lại thổ nạp, cảm giác đầu óc nê hoàng cung nội tinh thần lực càng phát ra ngưng thật mơ hồ dày. Tại kia thần bí công pháp Tàng Thiên Hạ, tự hồ làm cho mình ở linh phù sư tu vi bên trên lại phải có đột phá dấu hiệu. Bất quá loại này linh phù sư bên trên đột phá dấu hiệu, tự hồ là bởi vì võ đạo tạm thời đình trệ nguyên nhân, thụ một chút ảnh hưởng thụ trở ngại. Chương 596, tìm tới phiền phức, Vạn Lý, đem người giao ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, sáng sớm Thiên Mục Phong bên trên, có tiếng hét lớn truyền đến, nhưng ở bên trong phòng Đỗ Thiếu Phủ, cũng có thể trong lúc mơ hồ nghe được. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, không biết xảy ra chuyện gì, lúc này mình ở Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục Phong bên trên, Thiên Mục Phong cũng là sư phụ của Thanh Dương địa bàn, tự nhiên là muốn đi xem một chút. Làm Đỗ Thiếu Phủ đến bên ngoài thời gian chờ, chính là nhìn thấy tam sư huynh Vạn Lý chính đối mặt với không ít thân ảnh, trước một cái niên kỷ lục tuần nhiều bộ dáng lão giả, quanh thân khí tức thế nhưng tuyệt đối đến võ hoàng cảnh trở lên, chính sắc mặt khó chịu cùng tam sư huynh Vạn Lý tại tranh chấp cái gì. Mà ở kia lục tuần lão giả phía sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời hiện lên không lưu dấu vết ba động, nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Bất ngờ chính ngày hôm qua bị bản thân trọng thương Trịnh Chí Châu, cùng cái khác tự hồ gọi là Vũ Điền Giả thanh niên, nhìn thấy kia Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu hai người tại, Đỗ Thiếu Phủ đối với những người này đến đây mục đích, trong lòng cũng đã có số. Ngược lại là lúc này Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu bên cạnh hai người, một cái đoạn y thanh niên hấp dẫn Đỗ Thiếu Phủ chú ý, thanh niên này 2324 tuổi hình dạng, nghiêm nghị thời gian như lạnh lẽo, ưỡn thẳng mũi lạnh lùng nghiêm nghị như băng. Gò má đường nét như đao gọt một loại cảnh giác rõ ràng trong lộ ra tuấn lãng. Vạn Lý, đem người giao ra đây, ta tra đến tiểu tử kia sẽ Thiên Mục Phong. Lão giả thanh âm vô cùng lớn, một bộ đến đây hết giận hình dạng, ánh mắt sáng ngời hữu thần, mặt làm bào, thổi râu trừng mắt. Đối với Vạn Lý có thể không có quá nhiều sắc mặt tốt. Vạn Lý một mực mang vui vẻ, vô luận lão giả kia thế nào rít gào, đều vẫn mặt mang vui vẻ, nói, Khổng trưởng lão, người ngươi muốn tìm đích xác tại ta Thiên Mục Phong bên trên, bất quá có chuyện gì, ngươi đại khả năng tìm sư phụ đi nói. Vạn Lý, ngươi thiếu cầm Thanh Dương trưởng lão áp ta, hiện tại Thanh Dương trưởng lão không ở, Thiên Mục Phong bên trên tự nhiên ngươi làm chủ, ngươi phải đem nhân giao ra đây cho ta. Bị gọi Khổng trưởng lão người vẫn là không tha thứ, Hùng Hổ, ngắn ngủn quan sát sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là trực tiếp đến Vạn Lý bên cạnh, gật đầu hành lễ, không nói gì, đến mức lão giả kia cùng xung quanh Vũ Điền giả đám người, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này như là cũng không có nhìn thấy một loại cũng không có nhiều xem liếc mắt, tiểu sư đệ, ngươi đi về trước đi, Vạn Lý nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt bôi qua một chút không lưu dấu vết ba động, vẫn là mang trên mặt vui vẻ, sư phụ, chính là hắn. Chỉ là này đồng thời, Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu ánh mắt hai người ngay lập tức sẽ nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, lúc này như là tìm được rồi vững chắc nhất chỗ dựa vững chắc một loại lập tức chính là đối với Khổng trưởng lão nhắm thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ. Nghe vậy, Khổng trưởng lão ánh mắt nhất thời liền gắt gao chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong ánh mắt ám tự hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ niên kỷ, tự hồ là so lên hắn tưởng tượng trong còn muốn nhỏ một chút. Theo kia hai cái không hăng hái đệ tử trong miệng, Khổng trưởng lão nhưng thật ra đã biết được một sự tình, hắn hai cái đệ tử cộng thêm ba mươi mấy đệ tử ngoại tông, đều là bị một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ đệ tử mới gây thương tích, khi đệ tử mới tuổi không lớn lắm, cũng đã là có thể bố trí lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận lục tinh linh phù sư, lúc này thấy đến Đỗ Thiếu Phủ, nhìn như 17-18 tuổi niên kỷ, làm cho Khổng trưởng lão trong lòng cũng có chút động dung, đóng ngoặc vuông. Như vậy tuổi quá trẻ lục tinh linh phù sư, vẫn là trận phù sư, hắn tự nhiên là rõ ràng điều này đại biểu cái gì, thiên phú tuyệt đối là dị thường hiếm thấy, nếu như đệ tử tranh đoạt, thua thì thua, này Khổng trưởng lão cũng nghiêm chỉnh đến đây Thiên Mục Phong, càng thêm là sẽ không dễ dàng tới Thiên Mục Phong, nhưng bây giờ bản thân hai cái đệ tử cũng đều không chỉ có trọng thương, còn bị thương linh hồn, coi như là tại Cổ Thiên Tông bên trong, muốn khôi phục mà nói, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải trả làm cho lòng người đau đại giới, thậm chí còn chưa nhất định có thể khôi phục tinh thần linh hồn bị thương, chẳng khác gì là trực tiếp ảnh hưởng đến hắn hai cái đệ tử tu luyện về sau tiền đồ. Tuy rằng Cổ Thiên Tông bên trong đồng môn tranh đoạt vốn cũng không phải là đại sự gì, hạ thủ ác như vậy, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều, huống chi đệ tử của mình. Bởi vậy Khổng trưởng lão lúc này mới đến đây Thiên Mục Phong bên trên, muốn tìm một công đạo, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Khổng trưởng lão con mắt chăm chú mắt thấy, mở miệng nói, ngươi tên là làm Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tàn nhẫn mạnh tay trọng thương Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu, không sai, bất quá nhưng thật ra không có hạ ngoan thủ, chỉ là hơi thêm giáo huấn, nếu như hạ ngoan thủ, bọn họ sợ là không có cơ hội trở về khóc nhè. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới mắt thấy Khổng trưởng lão, khoảng cách gần cảm giác này lỗ trên người trưởng lão khí tức như có như không, càng rung động trong lòng, này Khổng trưởng lão tu vi, tự hồ là so lên tam sư huynh trên người tu vi khí tức còn muốn hơi cường một chút. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, không ít ánh mắt biến sắc, lúc này ngay cả Vạn Lý cũng không ngoại lệ, hắn đối với vị tiểu sư đệ này tới đầu thế nhưng cũng không rõ lắm, sáng sớm nghe được Khổng trưởng lão nói mình tiểu sư đệ trọng thương Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu chờ mấy chục người, hạ thủ thế nhưng không nhẹ, trong lòng còn chính có chút hoài nghi, lúc này nghe được vị tiểu sư đệ này chính miệng thừa nhận, tránh không được hơi kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có ý gì? Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu hai người nhưng là sắc mặt rất là khó coi, Đỗ Thiếu Phủ nói bọn họ khóc nhè, đây chính là hoàn toàn không đưa bọn họ không coi vào đâu, lần thứ hai tổn hại bọn họ một bả, khí chất lạnh lẽo, mặt hình tuấn lãng kia 2324 tuổi thanh niên nghe vậy, lúc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt cũng là bất ngờ hiện lên lên có chút ba động, ha ha, Khổng trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười ai cũng có thể nghe được vô cùng khó chịu. Làm tiếng cười thu liễm, sắc mặt nhất thời âm trầm một chút, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, trọng thương đồng môn, dựa theo tông quy, lý làm trừng phạt, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Khổng trưởng lão, ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn thẳng bộ dạng, nói, dám hỏi vị trưởng lão này, không biết có từng điều tra qua bọn họ tại sao lại cùng ta giao thủ, rốt cuộc là ai đúng ai sai, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Trịnh Chí Châu cùng Vũ Điền Giả hai người trắng bệch sắc, lúc này càng ám tự hôi bạch một chút, chuyện này, nghe vậy, Khổng trưởng lão nhất thời sững sờ, tự hồ là không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này, đối mặt hắn dĩ nhiên không sợ chút nào, đến mức điều tra, này Khổng trưởng lão trong lòng cũng sớm thì bấy nhiêu nắm chắc, nội tông đệ tử tại đệ tử ngoại tông trước mặt đức hạnh gì, hắn làm sao sẽ không biết, trong tông bản tới đối với loại chuyện này chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, đệ tử của hắn tại đệ tử ngoại tông trước mặt đức hạnh gì, này Khổng trưởng lão càng rõ ràng hơn, huống chi tiểu tử này vẫn là mới tới, chỉ là lúc này bị Đỗ thiếu phủ trực tiếp nhìn thẳng yêu cầu ai đúng ai sai, điều này làm cho Khổng trưởng lão cũng là trực tiếp sửng sốt một chút, thân là Cổ Thiên Tông trưởng lão, tự nhiên cũng sẽ không bị Đỗ thiếu phủ hù dọa, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, hơi trầm quát lên, mặc kệ ai đúng ai sai, hạ thủ vậy trọng nhưng là không nên, hồi trưởng lão, ta ngày hôm qua bị người cố ý làm cho khi lớn, nếu là ta ngày hôm qua tu vi thiếu chút nữa, hôm nay bị thương chính là ta, trưởng lão lại sẽ trừng phạt ngài hai vị đệ tử. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, tiếp tục hỏi, Khổng trưởng lão sắc mặt nhất thời có chút cứng, nếu là ngày hôm qua thì hắn hai cái đệ tử đã thương này Đỗ thiếu phủ, một cái đệ tử mới mà thôi, bị nói là đã thương, cho dù là phế đi, chỉ cần còn có mệnh tại, vậy không có chút nào sự tình, chỉ là có chút sự tình tại trong tông, ám trong ai cũng minh bạch, ai cũng biết một chút ám trong quy củ bất thành văn cùng quy tắc, chỉ là mấy thứ này một khi dọn lên mặt bàn, đã có thể người nào mặt mũi đô hội khó coi. Khổng trưởng lão có chút tức giận, tiểu tử này ở trước mặt của hắn cũng là không chút nào lòng cung kính, hắn lúc này đây tới mục đích, cũng không phải nói sẽ đối tiểu tử này thế nào, tối nhiều cũng là trừng phạt một phen mà thôi, hắn mục đích lớn nhất, không phải là muốn tìm Thiên Mục Phong phụ trách, đem chính mình hai cái đệ tử thương thế khôi phục, yêu cầu một ít chỗ tốt mà thôi, nhưng lúc này, Khổng trưởng lão nhưng là bị Đỗ thiếu phủ chống đối động tâm trong một chút tức giận, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, sắc mặt âm trầm trầm, nói, tiểu tử, không thể không nói lá gan của ngươi rất lớn a. Thoại âm rơi xuống, từ này Khổng trưởng lão thể nội, một cổ nhàn nhạt uy áp khí tức nhất thời lan tràn mà ra, trực tiếp bao phủ tại Đỗ thiếu phủ trên người, oanh, khí tức lan tràn khuếch tán mà đến, như là muốn đem không gian động lại, một cổ nhiều vô hình sức áp chế, ngay lập tức sẽ bao phủ tại Đỗ thiếu phủ trên người, thời khắc này, Đỗ thiếu phủ vẫn không kiêu ngạo không xiểm định biểu tình, bỗng dưng bắt đầu ở trong mắt nổi lên một chút hàn ý. Này Khổng trưởng lão không để ý thân phận của mình, dĩ nhiên muốn ra tay với chính mình, kia hà tất còn muốn cho hắn mặt mũi, Khổng trưởng lão, không sai biệt lắm là đủ rồi đi. Cũng ở đây lúc này, Vạn Lý thân ảnh xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người, tự thể nội một cổ nhàn nhạt khí tức cùng lúc nhộn nhạo mà ra, trên mặt vẫn là mang mỉm cười nhàn nhạt, như là vĩnh viễn sẽ không tức giận. Theo Tam sư huynh xuất hiện ở trước người, Đỗ thiếu phủ nhất thời cũng cảm giác được quanh thân áp lực đại giảm. Vạn Lý, ngươi hôm nay phải cấp ta một cái công đạo. Đối mặt Vạn Lý, Khổng trưởng lão ánh mắt rung lên, khai báo, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì khai báo. Vạn Lý khẽ mỉm cười nhìn Khổng trưởng lão, ngay một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian chờ, bỗng nhiên, khi treo đầy mỉm cười khuôn mặt nhưng là tại ngắn ngủn sát na, chính là trở nên mặt không thay đổi âm trầm lên, nhìn thẳng Khổng trưởng lão, nói, Khổng trưởng lão, ngươi cho ta Thiên Mục Phong dễ bắt nạt sao, chạy đến ta Thiên Mục Phong tới muốn khai báo, có muốn hay không đi tìm tông chủ phân xử thử, nhìn một chút đệ tử của ngươi phạm thượng sẽ có hậu quả gì không. Nhìn Vạn Lý đột nhiên biến sắc gương mặt, Khổng trưởng lão cũng là sững sờ một chút, sau đó nghi hoặc hỏi, phạm thượng, cái gì phạm thượng? Chương 597, một hồi tiền đặt cược. Hừ, Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng Khổng trưởng lão, trầm nói, Đỗ thiếu phủ chính là gia sư gần nhất thu nhận đệ tử, cũng là tiểu sư đệ của ta, sư phụ thân truyền nội tông đệ tử, dựa theo tông môn bối phận, gọi ngươi một tiếng sư huynh mà thôi, tự nhiên là ngươi đệ tử trong môn sư thúc. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Vạn Lý trầm coi Khổng trưởng lão, nhạt nhạt nói, ngươi đệ tử trong môn phạm thượng, dám đối với sư thúc vô lễ, Khổng trưởng lão, ngươi thật là dạy thật là tốt đệ tử a, ta nghĩ đến ngươi tới mang đệ tử đến đây chịu đòn nhận tội, không nghĩ tới ngươi còn dự định nhượng sư thúc cấp sư điệt chịu nhận lỗi, ngươi này tổn hại tông quy, cũng không đem tông chủ không coi vào đâu a. Theo Vạn Lý lời một chữ một cái nói ra, Khổng trưởng lão sắc cũng là một mực biến hóa, đến cuối cùng, đã biến hóa càng ngày càng khó coi. Đỗ thiếu phủ lúc này hơi có chút sững sờ, nghe ba lời của sư huynh, tự hồ là thân là sư phụ đệ tử, tại trong tông địa vị còn cực cao, cùng trước mắt Khổng trưởng lão vẫn là cùng thế hệ. Mặt khác Đỗ thiếu phủ có chút kinh ngạc Tam sư huynh Vạn Lý, kia nhìn thời khắc mang nụ cười khuôn mặt, như là người hiền lành. Tam sư huynh này một khi trở mặt, vậy coi như là hoàn toàn không khách khí, người như thế không thể nghi ngờ là tối không dễ trêu chọc, một khi trêu chọc phải người như thế, sợ là đến lúc đó sẽ làm đối thủ quỳ xuống xin tha cơ hội cũng không có. Khổng trưởng lão thời khắc này, sắc mặt vô cùng phức tạp, xung quanh kia Trịnh Chí Châu cùng Vũ Điền Giả hai người sắc mặt càng đặc sắc, nghe được Đỗ Thiếu Phủ chính là Cổ Thanh Dương trưởng lão tân thu đệ tử thân truyền, trong nháy mắt trong lòng chính là hung hăng rung lên. Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử đại biểu cho cái gì? Này Trịnh Chí Châu cùng Vũ Điền Giả bọn họ tự nhiên là rõ ràng, bọn họ vốn cho là đối phương chỉ là một đệ tử mới, nếu như sớm biết rằng đối phương chính là Cổ Thanh Dương trưởng lão tân thu đệ tử thân truyền, bọn họ chạy lên đi xung xoe cũng không kịp, nơi nào còn dám động thủ. Sắc mặt phức tạp Khổng trưởng lão, lúc này trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, vậy hắn muốn tìm kỹ chỗ, nhưng chỉ có khó khăn, ta đây Thiên Mục Phong bên trên, sáng sớm nhưng thật ra thật náo nhiệt a. Giữa không trung xa xa, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian chờ, một cái áo bào trắng thất tuần lão giả chính là đã xuất hiện ở mọi người trước người, hút nhật hào quang trong, sơn phong vân vũ xinh đẹp, râu bạc trắng phiêu phiêu, áo bào trắng khẽ động, bạch phát bán bó bán tán, tốt một bộ tiên phong đạo cốt hình dạng, tự nhiên chính Cổ Thanh Dương trưởng lão, gặp qua sư phụ, nhìn thấy Cổ Thanh Dương trưởng lão, Vạn Lý, Đỗ Thiếu Phủ hai người nhất thời hành lễ, Vạn Lý trong lòng cũng thở dài một hơi, có sư phụ đến đây, sợ là này họ Khổng không tạo nên được sóng gió lớn, sư phụ tính tình, hắn tự nhiên là biết đến, gặp qua Cổ trưởng lão, nhìn thấy Cổ Thanh Dương trưởng lão thân ảnh, Khổng trưởng lão trong đôi mắt cũng là ám tự biến sắc, lập tức ôm quyền hành lễ, sau lưng kia Trịnh Chí Châu cùng Vũ Điền Giả các đệ tử, càng cung kính cúi đầu, không cần đa lễ. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn bốn phía, tự hồ là tâm tình không tệ, sau đó nhìn Khổng trưởng lão nói nhỏ, Khổng trưởng lão, ngươi này sáng sớm tới ta Thiên Mục Phong, tới xem ta sao, chuyện này, nhìn thấy Cổ Thanh Dương trưởng lão, Khổng trưởng lão nhất thời sắc mặt cũng có chút lúng túng lên, đóng ngoặc vuông, Vạn Lý thấy thế, bất thình lình nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, sư phụ, Khổng trưởng lão bởi vì trong môn hai vị đệ tử bị tiểu sư đệ gây thương tích, cho nên sáng sớm đến đây Thiên Mục Phong, hy vọng sư phụ có thể cấp một cái công đạo. Nghe vậy, Khổng trưởng lão nhất thời sắc mặt càng phát ra có chút lúng túng, Vạn Lý lời này, không thể nghi ngờ là đối với hắn vô cùng bất lợi, nhưng lại vô pháp phản bác. Ồ, nghe vậy, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời kinh ngạc một hồi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó nhìn Khổng trưởng lão, nói nhỏ, Khổng trưởng lão, có thể này sự tình. Khổng trưởng lão lúc này sắc mặt mang lúng túng, ngẩng đầu nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão cười, ngượng ngùng cười khổ nói, Cổ trưởng lão, kỳ thực không sao, chính là ta hai cái bất thành khí đệ tử, bị ngươi đệ tử mới thu trọng thương thân thể, còn nặng hơn trọng thương linh hồn, đệ tử trong môn luận bàn, cũng là chuyện thường, ta liền đến đây nhìn một chút, cái này đi, sao, nếu là thật có chuyện này ư, cũng không thể cứ như vậy quên đi. Nghe Khổng trưởng lão, Cổ Thanh Dương trưởng lão kia hồng nhuận mặt bên trên, nhất thời nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi khép, quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, ngươi thế nhưng đã thương người, hồi sư phụ, đúng thế, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tại sư phụ Cổ Thanh Dương trước mặt, tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm, hơn nữa bản chính là không có cái gì tốt giấu giếm, Thiếu Phủ, này sẽ là của ngươi không đúng ngươi, ngươi mới vừa tiến vào môn hạ của ta, thế nào có thể đã thương đệ tử trong môn đây, còn thương như vậy trọng, cũng không biết Cổ Thanh Dương trưởng lão là ý gì, dĩ nhiên mơ hồ quở trách Đỗ Thiếu Phủ một hồi, sau đó mắt nhìn Khổng trưởng lão, nói, Khổng trưởng lão, Thiếu Phủ tuy rằng đệ tử ta, bàn về tới niên kỷ, cũng là tiểu bối, này nếu là bọn tiểu bối chuyện tình, vậy hãy để cho chính bọn hắn đi giải quyết ba, dựa theo trong tông quy cũ, để bọn họ đi Thiên Vũ trên quảng trường giải quyết hảo, đi Thiên Vũ quảng trường. Nghe vậy, kia Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu hai người nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi, Thiên Vũ quảng trường, Cổ Thiên Tông một chỗ đặc biệt chớ chi địa, tại Thiên Vũ quảng trường thượng không có quá nhiều trong tông quy tắc. Tại Thiên Vũ quảng trường thượng, đoạt bảo động thủ chờ đều có thể tiến hành. Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử trong lúc đó lẫn nhau có mâu thuẫn, cũng là trực tiếp tại Thiên Vũ quảng trường thượng giải quyết. Nói chung tại Thiên Vũ quảng trường thượng, chỉ cần không ra mạng người, cũng sẽ không có hậu quả gì không. Mà lúc này đối với Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu hai người tới nói, ngày hôm qua tu vi thời kỳ toàn thịnh bọn họ đều đã bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương. Hiện tại cái trọng thương thân thể còn có tinh thần lực, này còn đi ở trên trời võ quảng trường, đó không phải là đi trực tiếp tiếp theo tìm ngược sao? Khổng trưởng lão sắc mặt cũng có chút không biết làm sao, đây rõ ràng là Cổ Thanh Dương trưởng lão tại bao che cho con a, mình biết mình hai cái đệ tử đã trọng thương, lúc này còn đi Thiên Vũ quảng trường, đó không phải là rõ ràng bao che cho con sao? Nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, Khổng trưởng lão sau này cũng chỉ có thể nói, Cổ trưởng lão, ta đây kia hai cái bất thành khí đệ tử hiện tại cái trọng thương, sợ là cũng tới không được Thiên Vũ quảng trường, không bằng lúc này giống như này coi như hết, tại sao có thể quên đi đây, thiếu phủ tuy rằng là đệ tử của ta, cũng không thế ngoại lệ, tại sao có thể tùy tiện đã thương trong tông đệ tử đâu. Cổ Thanh Dương trưởng lão tự hồ cũng không định đến đây cho qua, nhìn Khổng trưởng lão, cười nói, Khổng trưởng lão, ta đây cá nhân từ trước đến nay công chính công bình, như vậy đi, ngươi kia hai cái đệ tử trọng thương tự nhiên là khó mà thượng Thiên Võ quảng trường, vậy không bằng tìm một cái đồng môn thay thế đi, ngươi tìm một bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm mạnh nhất một cái đệ tử, thay thế bọn họ đi Thiên Vũ quảng trường hảo, chỉ cần bọn họ thắng, đến lúc đó ta xuất ra một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu đan dược, coi như là cho bọn hắn có ít chỗ tốt, ngươi thấy thế nào? Theo Cổ Thanh Dương trưởng lão thoại âm rơi xuống, vừa mới còn tưởng rằng Cổ Thanh Dương trưởng lão tại bao che cho con Khổng trưởng lão, thời khắc này cũng là sắc mặt rất nghi hoặc, dừng lại sau lưng Cổ Thanh Dương trưởng lão Vạn Lý, lúc này cũng là mắt lộ ra vẻ không hiểu, sư phụ đây chính là chờ trực tiếp đưa đan dược cùng đạo khí cấp kia họ Khổng a, một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược, thế nhưng giá trị kinh người, tuyệt đối tính là đại thủ bút, kia họ Khổng môn hạ, tuy rằng không hăng hái đệ tử có không ít, nhưng là cũng không có thiếu cường giả, càng thêm nhượng Vạn Lý nghi ngờ, hôm nay sư phụ như là đổi thành một người khác, này nếu như bình thường, không người nào dám tới Thiên Mục Phong tìm phiền toái, sư phụ kia tính tình, kia tuyệt đối là cuồng bạo, như thế nào sẽ tốt như thế nói, chuyện này, Khổng trưởng lão trầm tư một chút sau, cũng là có chút mài mài không nắm được chú ý, thật sự là không biết Cổ Thanh Dương trưởng lão trong lòng, lúc này rốt cuộc là đang đánh cái gì chú ý, này Khổng trưởng lão hắn thế nhưng biết trước mắt vị này Cổ Thanh Dương trưởng lão, tuyệt đối là không phải dễ trêu, vẫn là một cái phiền phức chủ, trong lòng cũng nghi hoặc, thế nào lúc này đây, này Cổ Thanh Dương dĩ nhiên dễ nói chuyện như vậy, sư phụ, không bằng liền do ta thay thế Vũ sư đệ cùng Trịnh sư đệ đi vào Thiên Vũ quảng trường đi, nhưng vào lúc này, một mực không có nói như vậy Đoản Y Tuấn lãng thanh niên, tiến lên một bước nói với Khổng trưởng lão, gò má đường nét cảnh giác rõ ràng, chỉ là khí chất hơi lộ vẻ lạnh lẽo, Khổng trưởng lão nhìn Đoản Y thanh niên, ánh mắt ám tự động, sau đó hơi cắn răng, nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, Cổ trưởng lão, ngươi xem coi thế nào, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn kia Đoản Y Tuấn lãng thanh niên, ánh mắt mỉm cười, sau đó nhìn Khổng trưởng lão, nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta đây đệ tử mới thu trẻ tuổi nóng tính, cũng là nên cho hắn biết biết Cổ Thiên Tông bên trong cường giả như mây, sau này tự nhiên phải thật tốt tu luyện, bất quá Khổng trưởng lão, ta lấy ra một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đang dược tới, này nếu như truyền ra ngoài, ta trên mặt cũng không hảo qua, ngươi xem, nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, Khổng trưởng lão tự hồ trong lòng hiểu rõ, do dự một chút, sau đó mặt mỉm cười, nói, ta minh bạch, chỉ cần đến lúc đó đệ tử của ngươi có thể thắng, ta đây xuất ra một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đang dược tới, không biết Cổ trưởng lão có thể hài lòng. Được, một lời đã định, sau 7 ngày, Thiên Vũ trên quảng trường thấy. Cổ Thanh Dương trưởng lão hài lòng gật đầu nói, Cổ trưởng lão, 7 ngày sợ là không được a, sau 7 ngày chính là lúc này đây trúng cử nội tông đệ tử lần thứ 2 đọ sức kỳ hạn, Khổng trưởng lão sắc mặt không lưu dấu vết nói, không bằng 3 ngày đi. Sau 3 ngày để cho bọn họ thượng Thiên Võ quảng trường làm sao? 3 ngày sau, Cổ Thanh Dương trưởng lão thiêu mi, sau đó mỉm cười, nói, 3 ngày liền 3 ngày, vậy sau 3 ngày, Thiên Vũ trên quảng trường nhượng người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi. Được, 3 ngày sau thấy, Cổ trưởng lão, ta đây cáo từ trước, thoại âm rơi xuống, Khổng trưởng lão lập tức mang tới một nhóm đệ tử cáo từ rời đi, thấy được Tiểu Vũ phát Tiểu Long các thư hữu nên biết, hôm qua buổi tối suốt đêm cả đêm, nghĩ hôm nay bạo phát một cái, kết quả liên tưởng computer càng tân phối trí, tự động đóng máy phối trí, kết quả, cả đêm suốt đêm bản thảo sẽ không tìm được, nói ra đều là nước mắt, sau này đánh chết cũng không mua liên tưởng bản tử, bình quân 3 ngày liền tự động đóng máy phối trí một lần, ta lại là computer ngu ngốc, cầu chỉ đạo, vừa mới 2 chương đuổi ra ngoài, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, chương 598, Minh Thánh Kiếm Phổ, nhìn Khổng trưởng lão đám người rời đi, Vạn Lý lúc này mới nhìn bên người Cổ Thanh Dương trưởng lão, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút vi ngưng, nói, sư phụ, vừa mới tiểu tử kia gọi là Dịch Hiên, chính là năm ngoái trở thành nội tông đệ tử, thiên phú có thể nói có thể so sánh với Nhân Kiệt, nếu là ta đoán không sai, tiểu tử kia khả năng đã đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, không hề nghi ngờ, lúc này Vạn Lý đang vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, lên trời võ quảng trường, nhưng không có quá nhiều quy tắc, một khi có cơ hội, sợ là kia Dịch Hiên tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua, sẽ vì đồng môn sư đệ xuất một hơi. Một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược nếu bị thua, cũng là giá trị kinh người, không phải số lượng nhỏ. Tiểu tử kia không phải khả năng võ vương cảnh huyền diệu, mà là chân thật võ vương cảnh huyền diệu. Cổ Thanh Dương trưởng lão đối với Vạn Lý sau khi nói xong, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, khuôn mặt thần sắc không có bao nhiêu lưu ý, thậm chí là sắc mặt mang vui vẻ, ghé mắt nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, ngươi thấy thế nào, có vấn đề hay không? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nhìn sư phụ Cổ Thanh Dương, nói, không thành vấn đề, vậy là tốt rồi, có gì cần giúp một tay, tìm ngươi tam sư huynh là tốt rồi. Ngươi này tam sư huynh tuy rằng không quá không chịu thua kém, bất quá hiện nay nhưng thật ra có thể chỉ đạo ngươi một chút. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lại tại sao sẽ ở ý một cái vừa mới đột phá võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ Dịch Hiên, tại ốc giả thành bên trong thời gian chờ. Hắn thế nhưng tận mắt thấy qua rồi Đỗ Thiếu Phủ tàn sát võ vương cảnh tầng thứ tu vi như không vật gì. Ba ngày sau hắn vừa mới, cũng vừa làm cho trong tông người nhìn một chút, hắn đây Cổ Thanh Dương trong môn. Lúc này đây thế nhưng lại thu rồi một cái khó được hạt giống tốt. Ta thấy ngươi binh khí kiếm này có một bộ kiếm phổ gọi là Minh Thánh kiếm phổ, cùng kiếm pháp võ kỹ có một chút chênh lệch, chính là chúng ta Cổ Thiên Tông một vị cường giả theo trong mật địa một đời lĩnh ngộ mà ra. Chỉ tiếc ta tu luyện trăm năm, tự nhận là chỉ là tu luyện ra có chút gia lông. Ngươi lấy trước đi lĩnh ngộ tu luyện, đến lúc đó có chỗ không hiểu tới tìm ta nữa. Lần nữa thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Dương trưởng lão trong tay một quyển sách cổ hình dạng chi vật đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, phù văn quanh quẩn, từng cổ một cổ lão khí tức nhộn nhạo. Minh Thánh kiếm phổ, nhìn Cổ Thanh Dương trong tay kia sách cổ, Vạn Lý ánh mắt lập tức kinh ngạc, tiểu sư đệ không phải linh phù sư sao, chính có chút kỳ quái lúc này đây sư phụ làm sao sẽ thu kế tiếp linh phù sư trở thành đệ tử. Lúc này thấy đến sư phụ lại giao cho sư đệ Minh Thánh kiếm phổ, càng làm cho Vạn Lý kinh ngạc, đây chính là Cổ Thiên Tông bảo vật a. Nói là trấn tông chi bảo có lẽ là có hơi quá, bất quá tại trong tông này, Minh Thánh kiếm phổ tuyệt đối là địa vị sẽ không đơn giản, nội tông đệ tử đều là không có tư cách tu luyện, không nghĩ tới tiểu sư đệ vừa vào trong tông, đã bị sư phụ giao cho Minh Thánh kiếm phổ. Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, nhận lấy sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão trong tay sách cổ, cảm giác kia Minh Thánh kiếm phổ bên trên khí tức, tự hồ niên đại xa xưa, khí tức bất phàm, hẳn không phải là chi vật. Còn có, ta phải nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, thành vì đệ tử của ta, sẽ bộ dạng phiền toái một chút, cho nên Thiên Vũ quảng trường thượng ngươi phải thắng lợi, ta tìm tông chủ nói chuyện, ngươi muốn thành vì đệ tử của ta, vậy phải thông qua một hồi khảo nghiệm, vừa vặn ngươi ba ngày sau muốn lên Thiên Vũ quảng trường, nếu là ngươi đến lúc đó thắng lợi, tự nhiên cũng có thể thay thế khảo nghiệm, đến lúc đó tông chủ cũng không thể nói gì hơn rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Sau đó tại Cổ Thanh Dương trưởng lão dưới sự an bài, nhượng Đỗ Thiếu Phủ tại Thiên Mục Phong thượng chọn một gian phòng ở, hoặc là mình ở trên ngọn núi gần đó chọn một ngọn núi làm vì bản thân tu luyện tràng cũng có thể, đơn độc có một ngọn núi làm vì mình đơn độc tu luyện tràng chi địa, tại Cổ Thiên Tông bên trong, cũng chỉ có số ít nội tông đệ tử có thể có tư cách đó. Đỗ Thiếu Phủ không do dự, nghĩ sau này mình tu luyện có thể thanh tịnh cùng an toàn một chút, tự nhiên là lựa chọn đơn độc chọn một ngọn núi cốt làm vi bản thân tu luyện tràng. Sau đó tại Tam Sư Huynh Vạn Lý giới thiệu cùng dẫn đường hạ, Đỗ Thiếu Phủ ngay Thiên Mục Phong cách đó không xa chọn lựa một ngọn núi làm vi bản thân tu luyện chi địa. Sơn Phong gọi là Cổ Nham Phong, nguyên bản thì có một cái nham thạch cùng cây cổ thụ quản lý xây dựng đình viện. Bên trong đình viện vệ sinh tuy rằng sạch sẽ, Đỗ Thiếu Phủ trong ngoài quét dọn một lần sau, cũng đã là dùng thời gian một ngày. Đóng ngoặc vuông. Ngày này thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng không chỉ là đơn giản thu thập một chút chỗ ở, vì lý do an toàn, Đỗ Thiếu Phủ càng tại Sơn Phong xung quanh bố trí một chút trận pháp cùng cấm chế phong ấn. Dù sao tại Cổ Thiên Tông bên trong bản thân công khai cũng là linh phù sư thân phận, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ để người ta biết bản thân võ đạo phù đạo song tu. Tại Cổ Thiên Tông như vậy quái vật lớn trung, sợ là võ đạo cùng phù đạo song tu người, tuyệt đối cũng không thiếu. Hoàng hôn, Sơn Phong trên, đang nhìn mình thân thủ thu thập đình viện. Còn có xung quanh tốt cảnh sắc, đặc biệt đình viện trước, Sơn Phong vách núi treo leo bên trên, một gốc cây sợ là có trên trăm năm cổ chương thụ, tại ráng chiều chiếu rọi bên trên, tươi tốt thụ diệp sinh huy rạng rỡ, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, trong lòng dũng xuất có chút hài lòng cảm giác. Một lát sau, Tam Sư Huynh Vạn Lý lại tự mình đưa tới không ít đồ dùng hàng ngày, cảm giác được lúc này Cổ Nham Phong bên trên trận pháp cùng cấm chế phong ấn dấu vết, ám động dung, nhiệt tình thông báo không ít sự tình sao, lúc này mới rời đi. Tam sư huynh vô cùng nhiệt tình, sớm bên trên tam sư huynh vô cùng che chở bản thân, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút cảm giác được ấm ý. Vào đêm, gian phòng trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trong tay móc ra sớm thượng sư phụ Cổ Thanh Dương giao cho mình, Minh Thánh Kiếm Phổ, phần phật, khí tức cổ xưa nhộn nhạo, kiếm phổ mở ra, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi mà vào, một cổ chói mắt phù văn lập tức lan tràn ra, ngắn ngủi sát na, tia sáng chói mắt liền đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, từng cổ một chói mắt phù văn ba động, ngưng tụ ba động thành từng đạo kiếm quang hư ảnh, sau đó linh xà lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, chói mắt phù văn chói mắt, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm song mô khép hờ, lúc này tâm thần đến một chỗ sương mù chi địa, có một đạo mơ hồ hư ảo thân ảnh, trong tay nắm một thanh trường kiếm, kia hư ảo thân ảnh kiếm quyết ngưng kết nhất niết, kiếm lược tiền đỉnh, mũi kiếm rung động, tựa như tả thực hữu đâm địch, kiếm quang lướt ra, thời gian huy kiếm chém thẳng, thời gian giơ kiếm nghiêng gọt, thời gian giơ kiếm thượng thiêu, trường kiếm rung rung, từng đạo kiếm quang tứ tán bao quát không gian, kiếm quang lướt ra, không có sóng năng lượng, hoàn toàn chính là chiêu số, nhưng này kiếm pháp tinh diệu cực kỳ, vô cùng ảo diệu, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần quan vọng kia kiếm pháp, cũng là ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn lấy, ngay lập tức sẽ trầm ngâm ở trong đó. Vào đêm, thiên phú bị màn đêm bao trùm, nguyệt sáng sủa tinh hiếm, một chỗ sơn phong bên trong đình viện, Khổng trưởng lão bất ngờ ngồi ngay ngắn, mắt nhìn trước người một cái đoản y thanh niên, nói, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đã gặp rồi, cảm giác làm sao? Đoản y thanh niên khí chất hơi lạnh, nghe vậy, tuấn lãng trên mặt, ánh mắt hơi nhíu, nói với Khổng trưởng lão, hồi sư phụ, kia Đỗ Thiếu Phủ cũng không yếu, bất quá trận phù sư mà thôi, chỉ cần không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, muốn đánh bại hắn sẽ không quá khó khăn, vậy là tốt rồi. Lúc này đây Cổ trưởng lão thế nhưng lấy ra một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược, Dịch Hiên, ngươi cũng không thể rất bất cẩn. Khổng trưởng lão nhìn đoản y thanh niên Dịch Hiên, lập tức bờ môi cười nhạt, cười nói, tiểu tử kia nhưng thật ra thiên phú bất phàm rồi, còn tuổi nhỏ có thể đến lục tinh linh phù sư tầng thứ, chỉ là rơi vào Cổ trưởng lão trong tay, sợ là sau này không thành đại khí chờ, Cổ trưởng lão, đây chính là nổi danh. Ha ha, minh nguyệt trên không, còn như ngọc bàn, nguyệt hoa trên không, chiếu rọi quần sơn, trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ phù văn quang mang từ từ tiêu thất, trước người kia một quyển minh thánh kiếm phổ, lập tức ảm đạm xuống, kia khí tức cổ xưa tiêu thất, xùy xùy, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ kia khép hờ song mâu mới từ từ đánh văng ra, tinh mang lóe ra, nhãn thần mang vẻ chấn động, theo minh thánh kiếm phổ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đối với minh thánh kiếm phổ coi như là có rồi trực tiếp nhất lý giải. Minh thánh kiếm phổ bên trong kiếm pháp, cùng kiếm pháp võ kỹ có khác biệt cực lớn bất đồng. Minh thánh kiếm phổ bên trong kiếm pháp, không có phẩm cấp tầng thứ, tổng cộng có 6 kiếm chiêu, 6 kiếm chiêu bên trong, nhưng là lại ẩn chứa diễn sinh vô số tiểu chiêu. Kia 6 kiếm chiêu, đều là đơn thuần kiếm pháp, tu võ giả đối lập đọ sức chém giết. Nói như vậy, hai người thực lực chênh lệch cách xa, thực lực mạnh mẽ người nhất phương, trực tiếp có thể lấy thực lực mạnh mẽ trấn áp tiêu diệt đối thủ, nhất lực hàng thập hội. Bao quát trong đó, thực lực tuyệt đối đủ để ngang quét hết thảy, thực lực tuyệt đối cũng là căn bản nhất. Nhưng nếu là hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí binh khí tầng thứ đều không sai biệt nhiều, kia tối hậu quyết định thắng bại, thường thường chính là muốn dựa vào võ kỹ. Võ kỹ, đối với bất kỳ võ giả tới nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Phẩm cấp càng cao võ kỹ, tự nhiên uy năng cũng là càng mạnh, tu vi thấp cũng khó mà tu luyện thành cao phẩm võ kỹ. Mà lúc này minh thánh kiếm phổ bên trong 6 kiếm chiêu, không có bất kỳ phẩm cấp, chỉ là đơn giản 6 kiếm chiêu, nhưng ảo diệu vô cùng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác, tự hồ là kia 6 kiếm chiêu mang cho cảm giác của mình, có một loại mơ hồ giống như đã từng quen biết cảm giác, tỉ mỉ nghĩ đến, nhưng là lại muốn không đến cái gì, tìm hiểu tu luyện, nghĩ bản thân binh khí một mực, phách ảnh tại trong tay chính mình cũng có một đoạn thời gian không ngắn rồi. Vẫn cũng không có tu luyện kiếm pháp, lúc này minh thánh kiếm phổ chính thích hợp, Đỗ Thiếu Phủ lập tức tiếp tục bắt đầu tìm hiểu minh thánh kiếm phổ tới. Hôm sau, Cổ Thiên Tông bên trong giống nhau thường ngày, nhưng trong đó có một tin tức tại bên trong tông truyền ra, làm cho không ít đệ tử, thậm chí là Cổ Thiên Tông bên trong cao tầng, cũng đều vì đó kinh ngạc hiếu kỳ. Nghe nói Cổ Thanh Dương trưởng lão gần nhất tân thu rồi một cái đệ tử mới, sau 3 ngày sẽ cùng Dịch Hiên tại Thiên Vũ quảng trường thượng đánh một trận. Một trận chiến này thật không đơn giản, còn nhượng Cổ trưởng lão cùng Khổng trưởng lão hai người, đều là từng người lấy ra một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược làm tiền đặt cược. Chương 599, toàn tông quan tâm. Tin tức này một khi truyền ra, cộng thêm ngày hôm trước Trịnh Chí Châu cùng đồng bản bên trên Vũ Điền Giả, bị kia một cái đệ tử mới bố trí lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận trọng thương tin tức truyền ra, ngay lập tức sẽ tại Cổ Thiên Tông bên trong đưa tới không ít quan tâm. Đối với cổ trưởng lão đệ tử mới thu, Cổ Thiên Tông bên trong đệ tử người biết cũng chẳng có bao nhiêu, càng thêm chưa nói tới cái gì hiểu. Nhưng đối với Khổng trưởng lão môn hạ Dịch Hiên, Cổ Thiên Tông trung nhưng sợ là không có quá nhiều nhân không biết, đây chính là tại đệ tử trong tông trung, cũng là thanh danh hiển hách tồn tại. Dịch Hiên, một năm trước trắc thí khảo hạch trung, liền đã trở thành rồi nội tông đệ tử, đồng bảng bên trên một mực có xếp hạng tiền 30 thực lực, cơ hồ là có thể nói có nhân kiệt thiên tư, trong tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dịch Hiên trở thành nội tông đệ tử sau không lâu sau, cũng đã đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng, lúc này có trong tông đệ tử phỏng đoán, Dịch Hiên thậm chí khả năng đã đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ. Mọi người hiếu kỳ trung, thân phận của Đỗ Thiếu Phủ cũng là bị người tìm hiểu rồi đi ra, ngoại trừ biết Đỗ Thiếu Phủ lục tinh linh phù sư, cùng bằng vào một cái lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận trọng thương Vũ Điền Giả cùng Trịnh Chí Châu chờ hổ cứ xả hơn 10 người bên ngoài, những thứ khác hết thảy cũng làm người ta không được biết rồi. Một cái an tĩnh trong đình viện, trong đại sảnh, có đến cái lão giả và trung niên đại hán ngồi ngay ngắn, sắc mặt đều cũng có một chút ngưng tụ. Trên đại sảnh đầu, một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả vuốt thật dài hôi bạch chòm râu, ánh mắt phi ngưng, nói, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ niên kỹ nhỏ nhân, không phải là lúc trước kia đoạt đệ nhất tiểu tử kia đi, lẽ nào Thanh Dương trưởng lão thực sự đã nhận tiểu tử kia sao? Có rất lớn khả năng, ta hỏi thăm qua rồi, được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ niên kỹ nhỏ nhân sau vai trên lưng cõng một bả như là khoan kiếm chi vật, cùng lúc trước khảo nghiệm kia khảo hạch bên trong khu vực toát ra tiểu tử vô cùng tương tự, hơn phân nửa chính là tiểu tử kia. Cái khác 50 tuổi nhiều bộ dáng tố y đại hán nói nhỏ, sáng ngời hữu thần trong ánh mắt, ám tự quang hoa lóe ra, không biết lúc này trong lòng nghĩ đến chút gì. Này hai người, cũng chính là ban đầu ở Cổ Thiên Tông đệ tử ngoại tông khảo hạch trung, xa xa gặp qua Đỗ Thiếu Phủ Hồ Tam Khôn trường lão cùng Minh Trạch trưởng lão, trong sảnh lúc này còn có mặt khác số nhân, cũng đều là lúc trước đang ở khảo hạch bên trong khu vực một chút Cổ Thiên Tông cường giả. Đến lúc đó chúng ta cũng đi nhìn một chút, nếu thật là lời của tiểu tử đó, cũng không thể nhượng Thanh Dương trưởng lão cấp đạp hư a. Hồ Tam Khôn trường lão ánh mắt ám sóng trung động, tự hồ là đang đánh ý định gì. Hồ trưởng lão, ý của ngươi là? Một cái áo dài lão giả đối với Hồ Tam Khôn hỏi. Nghe vậy, Hồ Tam Khôn trường lão cười hắc hắc, nói, ta thế nhưng nghe nói, tông chủ tự hồ là cũng không cùng ý Thanh Dương trưởng lão lập tức thu đồ, ta phỏng chừng tông chủ cũng là hoài nghi được kêu là làm Đỗ Thiếu Phủ, chính là lúc trước chúng ta khảo nghiệm kia khảo hạch bên trong khu vực toát ra tiểu tử kia, lo lắng Thanh Dương trưởng lão đến lúc đó lại sẽ hủy rồi một mầm mống tốt. Nói như vậy, chúng ta còn có cơ hội, thừa dịp những người khác còn không biết. Nghe vậy, nhất thời lấy Minh Trạch trưởng lão cầm đầu vô số cái trưởng lão, đều là sắc mặt khẽ động, từng người ánh mắt lộ ra một chút hội ý mỉm cười. Quần phong cao vút, một tòa chúng sơn vòng lượn quanh, quần phong vây quanh khổng lồ sơn phong trên, bốn phía xanh biếc xanh thẳm, khe núi bên trong, khe thủy vang sàng sàng thanh âm, hiện ra nhất phái dạt dào sinh cơ. Sơn phong bốn phía, mây mù lượn quanh, xa xa thiên trọng vạn núi trùng núi, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, đóng ngoặc vuông. Sơn phong trên, dốc đứng sơn phong trước, từ bên trên nhìn hạ nhìn, làm như có vạn trượng thâm uyên, hắc mông mông làm cho tầm mắt cái gì nhìn không thấy, chỉ có như là sương giống nhau thủy khí ở bên trong lưu động. Vách đá trước, lúc này có cả người cao gần 7 thước trung niên đại hán, thân hình thanh gầy nhưng là lộ vẻ thon dài rắn chắc, ăn mặc quần áo tú lục văn trường bào màu xanh, bào trên chân trở mình, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, thanh y tóc đen, lúc này ở sơn phong gió nhẹ hạ, quần áo cùng tóc đều lộ vẻ phiêu dật, lộ ra kia thon dài cao ngất thân ảnh, hiên ngang trung lộ ra một chút phiêu dật, bộ dạng tất lúc còn trẻ, tất nhiên một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Cha, sơn phong trên, một đạo nũng nịu từ từ hạ xuống, sau đó một bóng người xinh đẹp từ từ hạ xuống, bóng hình xinh đẹp mặc màu xanh nhạt cùng màu hồng giao thoa gấm vóc quần dài, làn váy cùng ống tay áo bên trên, có đạm hoàng sắc hoa văn, bằng thêm vài phần đáng yêu, màu hồng nhạt sa y áo choàng khoác lên trên vai, bên hông ghim một cây màu trắng tinh thắt lưng, đột xuất cân xứng tư thái, eo nhỏ nhắn dịu dàng không đủ nắm chặt, bóng hình xinh đẹp từ từ đi tới, chân đăng một đôi thêu hoa văn quyên hài, xung quanh khâu có nhu nhuyễn hồ da nhung mao, hai tay ngọc trắng tinh, mang hai cái bạch quang lập lòe thủ trạc, giơ tay lên va chạm, chính là phát ra dễ nghe thanh âm, càng lộ vẻ đáng yêu. Trung niên đại hán quay đầu, 40 năm 6 niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng, anh khí bức nhân, trên da thịt mơ hồ có quang trạch lưu động, trong ánh mắt chớp động nghìn chủng lưu ly thâm thúy quang mang, nhìn tới bóng hình xinh đẹp, ánh mắt nhất thời lộ ra vui vẻ, nói, Mộc Hàm, ngươi nha đầu kia thế nào tới rồi, mấy ngày nữa chính là vòng thứ hai đỏ sức kỳ hạn rồi, có thể chuẩn bị xong, sớm liền chuẩn bị xong, bọn họ kia mấy cái tuy rằng rất lợi hại, bất quá ta thế nhưng không sợ, bóng hình xinh đẹp người chính là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, nhìn trung niên đại hán, khẽ nâng xinh đẹp mặt, kia linh động sóng mắt bên trong, song đồng dĩ nhiên hiện lên đạm tử sắc, ba động linh tuệ lại quyến rũ lộng lẫy, miệng nhỏ vi vĩnh lên, anh đào miệng nhỏ trên có bôi lên rồi mật giống nhau màu hồng nhạt, tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông, hảo khả ái cô gái xinh đẹp, đủ để cho nhân hoa mắt thần mê, đối với ngưỡng mộ khuynh tâm, ngươi nhà đầu kia mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt tại ngươi ngoại gia, gần nhất trở về mới tham gia khảo hạch, có thể không nên coi thường mấy người bọn hắn, bọn họ thế nhưng mạnh, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, nhưng này lưu ly thâm thúy ánh mắt, đối với cô gái trước mắt lại có thêm vài phần lòng tin, đáng yêu nữ tử hé miệng cười, sau đó lôi kéo trung niên cánh tay nam tử, nói, cha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, là đang suy nghĩ mẫu thân sao, ngươi nha đầu kia, người nhỏ mà ma mảnh, biết cái gì đây, trung niên đại hán bờ môi hiện lên một chút đắng chát vui vẻ, đưa tay tại cô gái mềm mại trên chóp mũi khe khẽ quét qua, trong mắt lộ ra thương yêu, sau đó trong mắt thần sắc hơi động, đối với nữ tử nói, cùng ngươi nói chuyện này, ngươi sư thúc công gần nhất lại dự định thu một cái đệ tử, có khả năng thiên phú bất phàm, sư thúc công lại muốn thu đồ, đây không phải là đạp hư nhân sao? Nghe vậy, nữ tử nhất thời đôi mắt đẹp vi thiêu, vô cùng kinh ngạc, ngươi nha đầu kia, làm sao nói chuyện, ngươi sư thúc công nếu như biết, tuyệt đối là tìm ngươi tính sổ không thể. Trung niên đại hán cười, sư thúc công mới không nỡ bỏ tìm ta tính sổ đây, nữ tử miệng nhỏ vểnh lên rồi vểnh lên, nói, sư thúc công thực sự muốn thu đồ, vậy hãy để cho hắn thu đi, nếu như chọc lông rồi sư thúc công lão nhân gia ông ta, sợ là cha ngươi cũng sẽ đau đầu, ta hiện tại liền đau đầu. Trung niên đại hán cười khổ, sau đó nói, ta trước nhìn kỹ hẳn nói đi, được rồi, đừng nghĩ những thứ kia đau đầu chuyện tình rồi, theo ta đến đi đi dạo một chút đi. Nữ tử kéo trung niên đại hán làm nũng, mỉm cười, cũng đủ để cho nhân vi chi ái mộ. Ba ngày thời gian đảo mắt liền qua, Thiên Vũ quảng trường thượng, Dịch Hiên muốn cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử mới thu đánh một trận, còn có này trung phẩm đạo khí, vương phẩm huyền diệu đang dược làm tiền đặt cược, này không chỉ có là gây nên không ít trong tông đệ tử chú ý, thậm chí là đưa tới không ít trưởng lão, hộ pháp, chấp sự chờ chú ý. Ba ngày sau, bình minh qua đi sáng sớm, quang cùng ám chia lìa, quang mang ở chân trời tụ tập lại, tầng mây dày đặc phủ thiên không, sau đó quang mang phá vỡ tầng mây, để cho tràn ra vết nứt, từng đạo hiện lên hoa hồng đỏ ngân quang phục ra mà ra, sau đó sắc trời sáng choang, Thiên Vũ quảng trường, diện tích bao la, bốn phía quần sơn liên miên, chỗ một mảnh bao la sơn cốc, sợ là xung quanh san bằng không ít sơn phong, mới có thể tạo ra được bát ngát như thế một mảnh bát ngát quảng trường tới, đủ để dung nạp vạn thú thể tích ở trong đó, mênh mông vô bờ, khiến người ta nhịn không được chấn động. Sáng sớm bên trên, Thiên Vũ quảng trường thượng chính là súng lại lên đây không ít người, rậm rạp, náo nhiệt náo động, kia Đỗ thiếu phủ rốt cuộc là lai lịch gì, cũng dám hòa Dịch Hiên đánh một trận, có thể bị Cổ Thanh Dương trưởng lão thu làm đệ tử, sợ là cũng sẽ không đơn giản, có thể bố trí lục tinh sơ đăng phù trận, khẳng định thực lực, không là hạng người A, bất quá kia Đỗ thiếu phủ thân là trận phù sư, chỉ cần Dịch Hiên không cho hắn cơ hội, loại này đơn đã độc đấu, đối với trận phù sư tới nói, tuyệt đối là vô cùng bất lợi, chờ xem kết quả cuối cùng sẽ biết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có thể bị Cổ Thanh Dương trưởng lão thu làm đệ tử, đến tột cùng là có nhiều bất phàm, ta cảm giác vậy cũng sẽ không quá bất phàm đi, nếu không, cũng không đến mức bái Cổ Thanh Dương trưởng lão vi sư, tuy rằng Cổ Thanh Dương trưởng lão địa vị cao thượng, thế nhưng tại Cổ Thiên Tông bên trong, người nào không biết Cổ Thanh Dương trưởng lão mang ra ngoài đệ tử, đây chính là, tấm tắc, từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, làm cho Thiên Vũ quảng trường náo động ngất trời. Bình thường sáng sớm bên trên, Thiên Vũ quảng trường thượng đã sớm có giao thủ âm thanh, hôm nay mọi người như là có ăn ý, đều là đang đợi hai người kia đăng tràng, hôm nay Dịch Hiên cùng truyền thuyết kia Trung Đỗ thiếu phủ, mới là Thiên Vũ quảng trường thượng vai chính. An Tĩnh sơn phong trên, Sáng sớm, bốn phía mây mù lượn quanh, chợt lộ núi đá, giống như tiên cảnh. Hưu, hưu, một cái nhìn như 17-18 tuổi tử bào thanh niên, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, ánh mắt sáng sủa thâm thúy, thân ảnh nhảy lên hoành chuyển, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, ngón trỏ ngón giữa khép lại, họa xuất từng đạo kiếm quang chân không dấu vết, lấy chỉ thay kiếm, tự hồ là đang tu luyện một bộ kiếm pháp. Từng đạo kiếm quang tại Đỗ Thiếu Phủ trên đầu ngón tay ngưng tụ như ẩn như hiện, huyền khí ba động, kiếm quang lướt ra từng đạo hình cung dấu vết, tựa như là một thanh trường kiếm đang thi triển kiếm pháp. Này kiếm pháp ba động, nhưng là không mang theo bất kỳ khí tức gì, tựa hồ là khó mà huyền khí sản sinh cộng minh cộng hưởng. Không phải là như vậy, giống như không đúng, không phải là như vậy. Thủ ấn thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, đầy mặt nghi hoặc, ánh mắt thật lâu ngây ngô, làm như đang trầm tư cái gì. Chương 600, sợ run chân rồi. Này ba ngày bên trong, Đỗ Thiếu Phủ vẫn luôn là tại tìm hiểu kiếm phổ, nhưng càng là tìm hiểu Minh Thánh kiếm phổ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền thì càng nghi hoặc không giải thích được, càng phát ra nghĩ Minh Thánh kiếm phổ hạo hãn huyền ảo phức tạp. Đỗ Thiếu Phủ ám kinh hãi cảm thán, có thể sáng chế Minh Thánh kiếm phổ kia cổ Thiên Tông đời trước, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Kiếm pháp từng chiêu từng thức, theo Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu, đều là tâm thần rung động, càng là tìm hiểu, Đỗ Thiếu Phủ càng là cảm giác kiếm pháp đó cùng mình giống như đã từng quen biết, nhưng lại có chút sinh sơ. Kia ảo diệu vô cùng kiếm chiêu, nhìn như đơn giản, nhưng là ẩn chứa diễn sinh hết thảy. Có mấy chiêu kiếm kiếm thức, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là cảm giác cũng nhanh muốn thuần thục, đột nhiên, lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ, bản thân tìm hiểu hoàn toàn không đúng. Tổng cộng 6 kiếm chiêu, ẩn chứa diễn sinh vô cùng, nhưng lại giống như có đao pháp, tiễn biện pháp các loại dấu vết, ảo diệu vô cùng. Chỉnh 3 ngày, Đỗ Thiếu Phủ vẫn đắm chìm rồi tìm hiểu Minh Thánh kiếm phổ bên trong, hiện đang hồi tưởng lại tới, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân tựa hồ lại không có gì cả tìm hiểu, làm cho tìm hiểu hết thảy, giống như trong sát na lại hoàn toàn lặng yên quên mất vô ảnh vô tung. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào còn không có xuất phát, nên đi Thiên Vũ quảng trường rồi. Đang trầm tư nghi hoặc, rất xa, Đỗ Thiếu Phủ chính là nghe được Tam sư huynh Vạn Lý thanh âm, liền 3 ngày rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, tu luyện vô thời gian, 3 ngày nay quả thực coi như là đảo mắt liền thệ. Oanh, Bát Ngát Thiên Vũ quảng trường thượng, náo nhiệt náo động, từng tiếng nghị luận vang vọng tại bốn phía. Không đến bao lâu, Thiên Vũ quảng trường bốn phía cũng đã người đông nghìn nghịt, rậm rạp thân ảnh súng lại quảng trường bốn phía, thậm chí còn có không ít nội tông đệ tử là xuất hiện ở rồi Thiên Vũ quảng trường thượng, chỉ là nội tông đệ tử đều là vây quanh cùng một chỗ, cùng đệ tử ngoại tông khu vực phân biệt rõ ràng, bá chiếm tầm nhìn tối vi trống trải địa phương. Nội tông đệ tử đội hình, không phải đệ tử ngoại tông có thể tùy tiện đến gần, đệ tử ngoại tông cũng không dám tới gần, vạn nhất trêu chọc phải nội tông đệ tử không hài lòng, đối phương trực tiếp có thể tại Thiên Vũ quảng trường thượng đem mình cấp thu thập. Quảng trường thượng, lúc này có một cái đoạn y thanh niên yên tĩnh mà đứng, song mâu khép hờ, một mực chờ đợi đợi cái gì, khuôn mặt có chút tuấn lãng, khí tức trên người có chút mang hàn khí, nhưng là chọc cho xung quanh không ít ngoại tông nữ đệ tử ánh mắt lưu luyến quên về không ngớt. Dịch Hiên, nội tông đồng bảng bên trên cường giả, bài danh đồng bảng trước 30 bên trong, cũng đủ để chứng minh thực lực đó cùng tại trong tông địa vị. Thiên Vũ quảng trường xa xa, kia bốn phía trong quần sơn, một ngọn núi phía trên, lúc này có không ít khí tức cường đại thân ảnh mà đứng. Sơn phong trên nhân số không ít, từng cái một khí tức tuy rằng toàn bộ thu liễm ẩn núp vẫn chưa tiết ra ngoài, vô hình trung cũng có thể cảm giác được thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ một đám người. Trong đám người, lúc này ở giữa một cái bạch phát phiêu phiêu, râu bạc trắng khẽ động, mặc áo bào trắng thất tuần lão giả, chính Cổ Thanh Dương trưởng lão. Đóng ngoặc vuông. Cổ Thanh Dương trưởng lão bên cạnh, Hồ Tam Không trưởng lão, Minh Trạch trưởng lão, Khổng trưởng lão đám người đều ở trong đó. Cổ trưởng lão, ngươi kia đệ tử mới thu đến bây giờ còn chưa có tới, không phải đã sợ không dám tới đi? Nếu là như vậy, ngươi kia một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược, ta đây nhưng chỉ có không khách khí. Nhìn lúc này quảng trường thượng kia Đỗ Thiếu Phủ còn không có tới, Khổng trưởng lão mắt lộ ra mỉm cười, đệ tử của mình Dịch Hiên có bao nhiêu thực lực, này Khổng trưởng lão hắn tự nhiên là rõ ràng. Dịch Hiên trước một đoạn thời gian đã đột phá đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, cộng thêm thiên phú chỗ bất phàm cùng đủ loại thủ đoạn, coi như là gặp gỡ phía ngoài những thứ kia tại võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tán tu, cũng có thể đối kháng. Kia Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng có thể bố trí lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, đối mặt đồng cấp võ giả, đơn đã độc đấu chi hạ, chỉ cần không để cho bố trí phù trận cơ hội, căn bản là chỉ có ngược đãi phần, huống chi Dịch Hiên mạnh hơn một cái tu vi, cho nên lúc này Khổng trưởng lão rất có lòng tin, kia Đỗ thiếu phủ còn chưa có xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là bị sợ không dám tới, phóng rắm, ta đồ đệ sẽ không đến sao, chỉ là sợ đệ tử của ngươi thua quá sớm, cho nên tới trễ một chút mà thôi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời quát lên, cũng không có cho nhiều Khổng trưởng lão mặt mũi, trong lòng lúc này không khỏi ám tự mang vui vẻ, đệ tử của mình sớm ngay cả võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi đều tàn sát qua, bây giờ còn biết sợ một cái vừa mới đột phá võ vương cảnh huyền diệu tu vi sao, chờ một hồi có hắn khóc thời gian chờ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Xung quanh đông đảo cường giả nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, cũng chỉ có thể không biết làm sao, Cổ Thanh Dương trưởng lão có nhìn như tiên phong đạo cốt hình dạng, nhưng không ai rõ ràng, trước mắt vị này Cổ Thanh Dương trưởng lão, tuyệt đối là cùng tiên phong đạo cốt kéo không hơn quan hệ thế nào. Sưu sưu, giữa không trung, hai bóng người lướt không mà đến, mấy cái lắc mình sau, chính là đến gần không gian bên trên, chính Vạn Lý cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, tiểu sư đệ, Thiên Vũ quảng trường ngay phía dưới, nói vậy kia Dịch Hiên đã đang chờ ngươi rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ hết, chính là thân ảnh thả người nhảy hướng về phía trước sơn phong mà đi. Đỗ Thiếu Phủ có chút mấy giới gật đầu sau đó chính là hướng quảng trường hạ xuống, trong đầu còn một mực nghĩ đến Minh Thánh kiếm phổ bên trong kiếm chiêu, xùy xùy, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống Thiên Vũ quảng trường, trong đầu còn đang suy nghĩ Minh Thánh kiếm phổ, một cái không chú ý hạ, rơi xuống đất thời điểm một cái lảo đảo, kém chút liền ngã ở quảng trường thượng, bốn phía quảng trường mọi người, tới sớm một chút chờ đã có thời gian không ngắn rồi, trong lòng đã có chút nóng nảy cùng không nhịn được lên, cũng có tiếng nghị luận tại truyền ra, sợ là kia Đỗ Thiếu Phủ không dám tới Thiên Vũ quảng trường thượng trước mặt mọi người hiến xấu, hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ sao, Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử mới thu, chính là hắn sao, nhưng thật ra tốt số A, mà lúc này đột nhiên nhìn thấy hạ xuống quảng trường kia một cái sau vai gánh vác khoan kiếm, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí thanh niên, trong đám người không ít thanh niên nam nữ cũng là mơ hồ cười, kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên liền rơi xuống đất đứng cũng không vững, thực sự còn có thể đối kháng Dịch Hiên sao, thật là lợi hại phù trận cùng cấm chế, rơi ở trên quảng trường, nhìn bốn phía rậm rạp thân ảnh, mỗi một người đều là đủ để ở bên ngoài xưng là thiên tài thanh niên nam nữ, không ít khí tức dị thường mạnh mẽ, lúc này hấp dẫn nhất Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫn là bốn phía bên trong quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác biết đến phù trận cùng cấm chế năng lượng dấu vết, tại Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy tinh thần lực theo dõi hạ, cả cái lớn như vậy Thiên Vũ quảng trường bốn phía, lúc này đều có phù trận cùng cấm chế dấu vết, đem Thiên Vũ quảng trường ám tự bao quanh trong đó, loại này phù trận cùng cấm chế cũng không có công kích tính, chỉ là một loại đặc biệt phòng ngự thủ đoạn, năng lượng công kích, căn bản là không có cách lay động quảng trường này mặt đất. Sư phụ, tiểu sư đệ tới rồi, Vạn Lý thân ảnh rơi vào sơn phong trên, cung kính đứng ở Cổ Thanh Dương trưởng lão phía sau, tiểu tử kia, thật là tiểu tử kia, theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Không trưởng lão chờ số người nhất thời ánh mắt rung động, lập tức nhưng là từng cái một ánh mắt thần sắc không lưu dấu vết, làm bộ không biết quảng trường thượng Đỗ Thiếu Phủ, đó chính là Cổ trưởng lão đệ tử mới thu sao, niên kỷ cũng không lớn, bất quá, tự hồ là vừa mới có chút khiếp đảm sao, sơn phong trên, không ít cường giả ánh mắt lúc này cũng đều là rất là tò mò cùng phức tạp, rất xa đánh giá quảng trường thượng Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ một cước lão đảo, tự nhiên là chạy không khỏi những cường giả này theo dõi quan vọng, ha ha, xem ra kia Đỗ Thiếu Phủ sợ rung chân rồi, Cổ trưởng lão, hôm nay ngươi sợ là nhất định phải thua, nhìn thấy kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên rơi xuống đất lão đảo, Khổng trưởng lão nhất thời cười to, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần thắng, phóng rắm, ai rung chân rồi, ta xem ra, đệ tử của ngươi sợ trong lòng lúc này sợ là tại rung sợ đi, nếu là ngươi hiện tại đầu hàng chịu thua, kia một trung phẩm đạo khí ta không muốn của ngươi cũng được, thế nào? Cổ Thanh Dương trưởng lão quan sát Khổng trưởng lão nói, Thanh Dương trưởng lão dĩ nhiên sẽ tốt như thế, này cũng không như là bình thường a, xem ra sợ là Thanh Dương trưởng lão thật đúng là không nắm chặt, nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, không ít cường giả ánh mắt nhất thời ám tự quay động, dựa theo bọn họ đối với mới vừa Thanh Dương trưởng lão bình thường lý giải, Cổ Thanh Dương trưởng lão tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, nếu là đệ tử của hắn có thể đủ để thắng lợi, khi Cổ Thanh Dương trưởng lão cần phải chính là tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, ha ha, Cổ trưởng lão nói đùa, ai thua ai thắng, đại gia trong lòng hiểu rõ, nếu là Cổ trưởng lão hiện tại chịu thua, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút không muốn hai người miếng vương phẩm huyền diệu đang dược rồi, bất quá kia một trung phẩm đạo khí, ta nhưng là nhất định phải, Nghe Cổ trưởng lão, Khổng trưởng lão cũng là tốt còn cười, lộ vẻ vô cùng vui vẻ, hình như là đã nắm chặt phần thắng. Khổng trưởng lão, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là nhận vì đệ tử của ta nhất định phải thua sao? Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời một bộ cắn Khổng trưởng lão không thả biểu tình, sau đó mắt nhìn bên cạnh đông đảo thân ảnh, hỏi, các ngươi nói một chút coi, chẳng lẽ nói ta đệ tử thất bại cấp đệ tử của hắn sao? Chuyện này, mọi người bị Cổ Thanh Dương trưởng lão như thế nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn nhau, lộ vẻ phải là vô cùng không biết làm sao. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, Thanh Dương trưởng lão đệ tử bại bởi đệ tử người khác, đây cũng không phải là một lần hai lần chuyện tình rồi, cũng không có gì đáng kinh ngạc, ha ha, thấy thế, Khổng trưởng lão hài lòng cười to, nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, Cổ trưởng lão, đại gia trong lòng đều có số, hà tất khó xử đại gia, đệ tử của ngươi đã không yếu, chỉ là, ha ha ha ha, hừ, nhìn Khổng trưởng lão kia cười to gương mặt, Cổ Thanh Dương trưởng lão yết hầu hơi hừ lạnh một tiếng. Sau đó Cổ Thanh Dương trưởng lão mắt nhìn bên người đông đảo cường giả, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, hơi thiêu mục trầm nói, xem ra các ngươi cũng đều là nhận vì đệ tử của ta nhất định phải thua sao, hừ, một đám không thật tinh mắt gia hỏa, các ngươi muốn thì cho là như vậy, không bằng ta sẽ cùng các ngươi đánh bạc vài món đạo khí cùng vương phẩm đang dược hảo, hôm nay càng tân hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.